Kim Dạ Na Lý Hữu Quỷ Oao. Đêm nay nơi nào có ma? Quyển 2, góc truyện audio.com. Tiếng nước nhỏ giọt, một giọt, hai giọt, còn cả mùi máu tươi. Đây không phải tiếng nước nhỏ giọt, mà là máu rơi, bốn phía đều tối đen. Cả người đau đớn lan tràn, thở dốc nặng nề, tiếng cười quỷ dị, đột nhiên một cơn đau. Ân Kiên mở mắt bừng tỉnh, đèn thủy ngân trắng lạnh lẽo. Trong không khí lưu lại mùi nước khử trùng. Ân Kiên ngơ ngẩn hồi lâu mới bừng tỉnh. Hóa ra đang ở trong bệnh viện. Vừa nãy sao lại ngủ? Thật sự nói ra sẽ khiến giang hồ cười nhạo. Nhưng bầu không khí trong mơ kia, khiến hắn có sự kháng cự không nói nên lời. Hắn quả nhiên không phải kiểu người thích hợp nằm mơ à, này. Cậu đang làm gì thế? Tiểu Vân còn chưa chết. Lau nước mắt cái gì? Hà Bật Học gì dầm? Ân Kiên ngẩng đầu, liền thấy nhà sản xuất mặt tròn mắt to của chương trình thần bí nổi tiếng. Mặc cái áo tê, sớt, quần bò rách, đứng chỉ trích người nào đó bên cạnh, mặc cái người nào đó. Kỳ thật căn bản không nói là người được. Một con hồ ly đực chỉ cúi đầu giật giật không biết đang làm cái gì. Tôi nào có khóc, lau dầu dính mũi một tí thôi. Quản đồng bĩu môi, Hà Bật Học quàng quạc một tràng chỉ trích. Ân Kiên nhìn cậu ta, có hơi nghe không rõ cậu ta đang nói cái gì, nhưng có một điều hắn hiểu rõ, quản đồng đích xác không phải kiểu người sẽ vì Tùng Vân ngã chết mà rơi nước mắt. Sự tình phát triển vô cùng quỷ dị, Ân Kiên tự hỏi sau khi quen Hà Bật Học, chuyện gặp phải còn nhiều hơn so với nửa đời trước của hắn. Thêm một chuyện đêm nay càng khiến người khác khó tin cho được. Tùng Vân từ trên tầng cao nhất đài truyền hình ngã xuống. Kết quả cô không ngã thành thịt vụn, cư nhiên từ không trung lật mình. Sau đó cả gót giày cũng không gãy nửa đoạn. Tao nhã đứng trước mặt bọn họ. Đừng nói hắn, Hà Bật Học cùng Trương Chính Kiệt sợ há hốc miệng. Tự Tùng Vân ngây ra nửa giây xong liền hét thất thanh. Cho đến khi xe cứu thương tới, tiêm cho cô thuốc an thần xong cũng còn chưa ngừng lại. Có khi ngừng rồi, nhưng tiếng thét chói lói ấy vẫn luẩn quẩn bên tai. Bản thân có lẽ ảo giác mất rồi. Anh Kiên, anh xem Tiểu Vân có bị gì không? Hà Bật Học dùng sức lách khỏi quản đồng. Nhỏ giọng hỏi Ân Kiên. Huy đệ, tối nay chuyện xảy ra thực sự rất điêu. Cậu thực sự hối hận vì sao lại không mang theo DV bên mình hoặc vác máy quay. Một khắc nhiều kịch tính như thế. Tùng đại mỹ nữ như tiên nữ như thế, nhảy lầu đó, tôi cũng không biết, cậu có muốn vào xem một cái không? Bác sĩ kia, thật sự không đáng tin, Ân Kiên dịu dàng giải thích, Hà Bật Học chớp chớp mắt to, tuy không thể nói rõ, nhưng cậu cảm giác Ân Kiên có việc dối cậu, nhưng cậu không vội truy hỏi, lúc Ân Kiên cho rằng nên nói cho cậu thì sẽ không nhịn nói. Mà dù không nói, nghiêm hình tra tấn cũng sẽ bước ra, nhìn Hà Bật Học vội vội vàng vàng chạy vào phòng bệnh. Ân Kiên xoa xoa huyệt thái dương, giấc mơ kỳ quái vừa nãy khiến hắn không thoải mái, tiện tay rút hộp thuốc lại nghĩ đây là bệnh viện. Ân Kiên thở dài thườn thượt, hỏi đi, có vấn đề anh cứ hỏi a, tôi nín rất khó chịu. Quản đồng cúi đầu, con mắt dài nhỏ nhướn lên ngắm Ân Kiên. Người sau đó nhìn lại cậu ta, nhăn khuôn mặt tuấn tú. Tùng Vân, cô ta không phải người, là cáo hả, phòng bệnh mờ tối, bác sĩ ở đây đông hỏi một chút, tây nhìn một cái, gấp gáp đến độ Hà Bật Học chỉ có thể ở bên di chuyển lung tung. Mà đương sự Tùng Vân còn ở trên giường, vẻ mặt bị dọa hết sức, mắt to rưng rưng, liên tục nhìn Hà Bật Học cầu cứu. Hóa ra, tự ngã nhà cao tầng xuống chết thảm vẫn còn may. Khủng bố nhất lại là ngã xuống một chút thương thế cũng không có. Tùng Vân đến giờ lưng vẫn ớn lạnh. Sự tình vượt quá lẽ thường nên cô không tiếp thu nổi. Không có việc gì, Tùng tiểu thư không bị thương. Hết thảy bình thường, bác sĩ khẽ cười. Anh ta hiển nhiên không hiểu tính nghiêm trọng của sự việc. Những lời này nói ra thà không nói còn hơn. Bình thường, hết thảy bình thường, tôi từ trên tầng cao nhất của đài truyền hình ngã xuống. Sao có thể không việc gì? Như thế còn bảo là bình thường. Tùng Vân túm cổ áo bác sĩ giống lên. cậu bác sĩ kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Phải biết là, Tùng Vân luôn khiến người ta nghĩ đến cô em ngọt ngào. Chưa từng gặp qua cô lớn tiếng nói chuyện như thế. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, anh Kiên ở đây, anh ấy nhất định biết xảy ra chuyện gì. Cô buông tay trước đã. Buông tay à, đừng quá căng thẳng. Hà Bật Học khẽ khàng an ủi. Tiện thể dùng sức kéo bác sĩ đang đơ kia. Tùng Vân hòa một tiếng khóc, bổ nhào vào lòng Hà Bật Học khóc một hồi. Tiểu Vân đừng sợ, cô trước tiên nói xem vì sao lại ngã. Hà Bật Học vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng hỏi. Tùng Vân khịt mũi, nức nở trả lời, là CK. Tùng Vân nhìn Hà Bật Học, người này quả nhiên nghe thấy cái tên đó liền dùng mình. CK cải xác là chuyện rất đáng sợ. Không may nhất là Hà Bật Học cơ hồ tham dự từ đầu đến cuối hành trình. Nhìn thấy cô ta vẫn là người, nhìn thấy cô ta chết, nhìn thấy quỷ hồn của cô ta trở về, nhìn thấy xác cô ta bị trộm, cuối cùng còn thấy cô ta cải xác, thật sự là muốn chết. CK sắp trở thành bóng ma khủng bố nhất trong lòng Hà Bật Học. Cô ta đã từng rất đẹp rất đáng yêu à, CK cướp vòng ngọc của tôi. Kết quả tôi không đứng vững liền ngã xuống. Tùng Vân hiển nhiên bình tĩnh hơn nhiều. Bản lĩnh ưu việt nhất của Hà Bật Học không phải là đụng quỷ, mà là khiến cho bạn bè bên cạnh an tâm. Như thế này là được rồi. Cùng cậu ở một nơi, bạn vĩnh viễn không sao, bởi vì không hay ho nhất chính là tâm tính của cậu ta. Tôi thấy, đây là nguyên nhân lớn nhất. Ân Kiên đột nhiên ngắt lời. Hà Bật Học cùng Tùng Vân giật mình hoảng sợ, người sau đó rụt tay lại, nhưng quét ra một vết thương trên tay Hà Bật Học, úi, Hà Bật Học a một tiếng, máu tươi ràn rụa trên cánh tay, ứa ra mãi, bác sĩ ở bên vội cầm máu thay cậu, Tùng Vân chính là trừng mắt nhìn hai tay mình, cũng không có tình trạng khác thường đặc biệt nào, chỉ là móng tay có vẻ trong suốt sáng bóng, không khỏi sợ hãi nhìn Ân Kiên. Hy vọng có đáp án nơi hắn. Ân Kiên nhìn quản đồng phía sau. Người sau đó gật đầu khẳng định. Người trước đành hơi thở dài. Quả nhiên giống như hắn tưởng tượng. Câu nghe cho kỹ. Đừng căng thẳng quá. Câu kỳ thật không phải loài người. Ít nhất, không phải loài người thuần chủng. Vòng ngọc khiến cô vẫn có hình dáng loài người. Nhưng, cô là hồ ly, giống quản đồng. Hiện giờ, vòng ngọc không còn. Cho nên cô bắt đầu hồi phục bản tính, giống Hà Bật Học vậy. Ngọc Hồ Lô mất rồi. Cậu ấy bắt đầu phát huy thể chất kỳ dị. Ân Kiên càng giải thích, sắc mặt Tùng Vân càng trắng. Hà Bật Học nhìn cô lại có chút hiểu ra. Khó trách cậu cứ cảm thấy Tùng Vân khác biệt. Ánh mắt luôn có tia sáng không nói nên lời. Rất giống Tiểu Vân a, nhưng Tiểu Vân lợi hại hơn. Cả người cô tỏa sáng. Khó trách à, tôi đã nói rồi. Loài người sao có thể xinh đẹp thế? Cho nên Tiểu Vân cũng là hồ tiên sao? Trương Chính Kiệt đột nhiên ngắt lời. Cậu ta tuyệt đối không cảm thấy sợ hãi gì. Dù sao đi theo học trưởng lâu. Có loại yêu quái nào không gặp qua? Hồ tiên xinh đẹp như Tùng Vân. Nhiều đến mấy cũng là chuyện tốt nhảy. Là hồ ly thì đúng. Nhưng cách tiên còn rất xa. Quản đồng khẽ cười. Không khỏi có chút hâm mộ, cậu ta với Tiểu Vân là tu hành hàng trăm năm mới có hình người. Tùng Vân chắc là hồ ly lai máu người, ra đời với hình người, này là cơ duyên tốt không phải con hồ ly nào cũng gặp được. Vé, người với quái sinh ra, đó là cái gì? Hà Bật Học một câu không đầu không đuôi, bất ngờ khiến Tùng Vân cười. Vị đàn anh này, vĩnh viễn không vì bạn không phải con người mà bài xích bạn. Tùng Vân không khỏi an tâm hơn nhiều, đừng để ý bạn Hà, nhớ rõ, cô là độc nhất vô nhị, nếu không phải có cơ duyên tốt, người cùng hồ ly kỳ thật không dễ sinh hạ đời sau. Cô đừng suy nghĩ nhiều, tôi bảo cô tôi nghĩ cách liên lạc hồ tiên Tiểu Vân. Để cô ta hướng dẫn cô thì không sao đâu, Ân Kiên nhẹ giọng an ủi. Tùng Vân gật đầu, tuy rằng vẫn có lúc không chấp nhận nổi chuyện mình không phải con người. Thậm chí, còn rất nhiều vấn đề chưa giải quyết, nhưng, hiện giờ trong lòng quả thật chẳng có nhiều sợ hãi. Ngại quá, để mọi người lo, về nghỉ ngơi đi, tôi không sao, Tùng Vân nở nụ cười ngọt ngào. thiếu vòng ngọc, hồi phục thân phận hồ ly. Cô quả nhiên càng thêm diễm lệ. Tiếng nước nhỏ giọt, lại là tiếng nước nhỏ giọt. Sai rồi, là máu. Hắn ngửi thấy mùi máu tươi. Vấn đề là máu của ai? Trên người vẫn đang đau nhức, giống như bị vuốt nhọn hung hãn quét khắp người. Thứ mùi đáng sợ tiếp cận. Tiếng thở dốc nặng nề. Tiếng cười quái dị khàn khàn. Lại là một cơn đau mãnh liệt khiến Ân Kiên bừng tỉnh. Hà Bật Học ngủ yên bên cạnh hắn. Nằm mơ, trách gì? A, Hà Bật Học xoa xoa mắt, nhìn đồng đầu giường, hú lên quái dị đến dọa tỉnh. Sau đó đầu dưới chân trên lộn một vòng xuống giường, nằm ở trên sàn nhà kêu rên hồi lâu. Điên à, sáng sớm biểu diễn kỹ năng đặc biệt cho ai xem? Ân Kiên tức giận, đầu hắn còn lờ mờ. Quả nhiên không hợp nằm mơ, cảm giác như bị người ta hút đi, dựng không nổi tinh thần, anh mới điên ấy, Tiểu Vân giờ ra cái kiểu này, chương trình cũng không thể để cô ấy tiếp tục quay a, tôi phải về đài mở hội nghị khẩn cấp. Thế nào cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết thôi, chả may chương trình bị ngừng, anh nuôi tôi a, Hà Bật Học vò vò tóc rối tinh. Tùy tiện nhặt cài áo tê, sớt ở lưng ghế dựa định mặc vào. Ân Kiên nhăn mày, lục quần áo sạch ném cho cậu ta. Sao lại có người có thể bẩn thành tính như này? May mà cậu ta bộ dạng vẫn còn trắng trẻo sạch sẽ ra hình ra dạng. Nếu để mấy cô bé ngưỡng mộ nhà sản xuất lớn này biết diện mạo thật của cậu ta, chỉ sợ sẽ khiến tan vỡ ảo tưởng nghiêm trọng. Người con trai này quả thực lôi thôi lếch thếch đến cảnh giới khó có thể hình dung nổi. Cậu nếu dám không đánh răng, rửa mặt với cạo râu mà ra khỏi cửa, tôi sẽ đập cậu thật đấy. Ân Kiên lạnh lùng cảnh cáo. Chỗ này của hắn là khu dân cư cao cấp A, xin đừng như gã lang thang ra khỏi cửa. Như thế người khác sẽ nghĩ gia giáo của hắn không nghiêm đó. Anh Kiên, anh thực sự càng lúc càng như bà quản gia vậy. Đừng nhúc nhích, sắc mặt anh rất kém A, tối ngủ không ngon. Hà Bật Học tiến tới. Chán chạm chán dựa vào Ân Kiên, hai người thân cao không khác nhau mấy, cao thấp chưa bao giờ là vấn đề, quan tâm mà hỏi, cuộc sống làm việc nghỉ ngơi của Ân Kiên bình thường hơn cậu nhiều lắm. Lại xem trọng dưỡng sinh, cho đến giờ khí sắc tự nhiên trông khá hơn nhiều so với nhà sản xuất chương trình thần bí ngày lấp ló đêm bò ra. Gặp ánh sáng sẽ chết như cậu, lúc này sắc mặt tái nhợt, khẳng định là có vấn đề. Nhưng người này chính là mạnh miệng, cho dù không thoải mái cũng không chịu nói, cứ khiến người ta lo. Không sao, chỉ là liên tục nằm mơ linh tinh, ngủ không đủ, Ân Kiên hạ giọng trả lời. Đáy lòng dâng lên một chút kích thích, không biết nên đẩy người ra hay là vẫn ôm chặt. Phải biết, trời đã sáng a, hắn đã đói bụng. Mơ linh tinh, mơ cái gì? Hà Bật Học hiếu kỳ truy hỏi. Nhịn không được lại muốn dở sổ ra chép. Ân Kiên trợn trắng mắt. Nhiều chuyện, liên quan quái gì cậu? Cậu sẽ giải mộng sao? Còn không đi, muốn muộn sao? Ân Kiên lầm bầm hai tiếng. Hà Bật Học lại bắt đầu oa oa la hoảng đi ra cửa. Chưa có xe, cậu phải thảm thương mà đi tàu điện ngầm. Buổi tối tạm tạm, van vỉ hai câu Ân Kiên sẽ tới đón cậu. Nhưng ban ngày, Ân Kiên quỷ hám tiền lòng dạ hiểm độc này tuyệt đối không lãng phí một giọt xăng cho cậu. Quỷ hám tiền này một ngày nào đó sẽ có báo ứng. Tiền toàn bộ sẽ bị trộm sạch. Tùng Vân cũng là hồ tiên. Hoa, Mô Tiến cứng họng, Ân Kiên sáng sớm chạy tới tìm Ân Lâm. Từ cái tin tức nóng hổi anh ta nghe được, cô bé mình biết từ nhỏ, lại không phải con người. Nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng có bằng chứng. Tùng Vân với mẹ cô ấy thật sự xinh đẹp không nói nổi. Quả nhiên là hồ tiên mị hoặc chúng sinh a. Chuyện này có chút phiền toái. Tiểu Vân cô ấy tu hành đến thời điểm cuối cùng. Hiện giờ thật sự không thích hợp xuất hiện. Cháu với quản đồng trông Tùng Vân cho tốt. Nhất thời nửa khắc sẽ không có cái vấn đề gì lớn. Chờ Tiểu Vân công đức viên mãn. Cô ấy tự nhiên sẽ qua giúp. Ân Lâm thở dài. Cô biết người bạn tốt hồ tiên này của cô đang trong thời điểm quan trọng nhất. Thật sự không nên quấy rầy cô. Ân Kiên gật gật đầu đồng ý, dù sao hồ tiên tu hành đến cảnh giới giống Tiểu Vân. qua cửa này tự nhiên cô ta có thể thành tiên. Nhưng trước đó, nguy hiểm là điều người ngoài bọn hắn hiểu được. Như vậy vẫn không an toàn. Cháu cùng quản đồng căn bản chỉ là nửa thùng nước. Cháu không phải còn quen một con hồ tinh già hay sư tử tinh nhỉ? Mời cô ta đến giúp. Đúng rồi, nếu có thể, để Tùng Vân chuyển qua ăn chay đi. Càng ăn càng sinh phiền phức đó. Ân Lâm dặn, Ân Kiên chỉ có thể rầu rĩ đồng ý, bà nói đơn giản quá a. Hồ tinh già Lôi Lôi. Cái bà chủ quán ba này sao lại vô duyên vô cớ đến giúp bọn hắn chứ? Nói xong xuôi, Ân Kiên vội vàng hỏi thăm tin tức Ân Lâm, cùng lúc Hà Bật Học quay lại đài mời họp hội nghị khẩn cấp. Cái hội nghị khẩn cấp này, người nữ chủ trì có thể dưỡng thương dài hạn, nhân đó càng thêm xuân sắc. Chi bằng, chúng ta mời Tùng Vân với một người mẫu xinh đẹp khác cùng công ty đến. Luân phiên ra trận A, Trương Chính Kiệt cùng đám đàn ông không biết đã có chủ ý này từ bao giờ. Rốt cuộc có cơ hội để bọn họ danh chính ngôn thuận nói ra. Dù sao, Tùng Vân cũng là bạn gái tin đồn của nhà sản xuất lãnh đạo trực tiếp của bọn họ. Thân là đàn ông chính trực, đương nhiên không thể cướp người phụ nữ của anh em. Nhưng, đánh cụm hoa bên cạnh cũng được đi. Anh sẽ bị nhà sản xuất phết sườn sâu tầng trên chém đến chết đấy. Hại một người mẫu của anh ta ngã lầu, lại còn muốn hại thêm. Không thấy anh ta gần đây ánh mắt lườm học trưởng có bao nhiêu hung hãn hả? Còn thiếu điều lên ăn tươi nuốt sống, còn có ý muốn hái người mẫu nhà họ. Trương Anh Nam giơ tay phản đối. Hà Bật Học bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý, cậu gần đây áp lực rất lớn a. Không chỉ gã sản xuất tầng trên hận cậu, lãnh đạo đài còn thiếu nước treo cậu lên tốt xác, cậu còn chưa có chết, nhưng này không quan trọng. Báu vật của đài bị ngã lầu, may không chết, nhưng vạn nhất chết thật, cậu tin đám người hâm mộ nữ thần kia sẽ ném cậu xuống làm đệm lưng. Bằng không, đại tỷ anh Nam dẫn đầu nhá. Đại Minh, Tiểu Minh chăm mỏ một lời. Cả tổ sản xuất chỉ còn mỗi cô là nữ. Không được bỏ phí, đừng mơ, tôi chửa muốn chết, Trương Anh Nam phì một tiếng. Vị trí nữ chủ trì này khẳng định là bị nguyền rùa. Ai nhận cũng không hay ho gì. Yên nào, học trưởng đóng giả còn giống con gái hơn cô. Tỉnh tỉnh đê, không tới lượt cô đâu. Trương Chính Kiệt vỗ vỗ vai Hà Bật Học, dùng sức tạt nước lạnh. Cảm ơn cậu, tôi đã sớm nghi cậu nhất định là yêu thầm tôi. Muốn chết phải không? Tôi lập tức mở mục mới cho cậu dũng cảm xông pha bãi tha ma nhé. Linh tinh, không có tính kiến thiết gì sắt. Hà Bật Học cầm cặp tài liệu đập lên đầu Trương Chính Kiệt. Một đập này, đập cho cậu ta xẹt hoa lửa. Quả nhiên hết thảy phải dựa vào mình thôi. Chương trình sẽ không cần nữ chủ trì. He he, ngoại cảnh đặc biệt về cô gái xinh đẹp thần bí. Ngốc ở đó làm gì? Mau viết kế hoạch, Quảng Trinh cô gái xinh đẹp thần bí. Một tuần hai lần, cho người xem bầu bằng phiếu. Hà Bật Học bừng bừng lửa nóng. Một đám nhân viên nam cũng hưng phấn theo. Duy chỉ Trương Anh Nam tò mò kế hoạch này có thể không? Kết luận là, háo sắc quả là thiên tính của con người. Kế hoạch của Hà Bật Học vừa ra, lập tức nhanh chóng biến thành con cưng của nhà đài. Ý là, trong đài suốt ngày nhét chân dài vào, gái trẻ mông cong mặt đẹp, chỉ một làn hương, tiếng cười khẽ, cũng khiến cho người ta chịu không nổi mà mở cờ trong bụng. Còn sống thật sự là tốt quá đi, thiên sư, cũng phải ăn cơm, cho dù là thiên sư ưa nhìn rất lạnh lùng, tiền cũng sẽ không rớt từ trên trời xuống. Ân Kiên đi khỏi chỗ Ân Lâm xong, liền vội vàng không ngừng hành trình xem dương trạch, âm trạch phong thủy cho người ta. Hối hả ngược xuôi nhưng cũng không phiền mấy. Mệt chính là làm cho mấy bà cô, tiểu thư có tiền cứ quấn lấy thật sự rất phiền toái. Hắn vẫn chỉ thích kiểu người đáng yêu thôi. Cái kiểu diện mạo rất tươi đẹp hoặc khí chất rất cao quý hoàn toàn không chung tần số với hắn. Mệt đến tận lúc về, hắn bận, Hà Bật Học còn bận hơn hắn. Từ khẩn cấp rút ngắn chương trình cũ, đến mở thêm chương trình mới suỵt, đêm nay ai đang làm trò quỷ, Ân Kiên vẫn rất khó hiểu, vì cái gì tên chương trình nhất định cứ phải quái như vậy. Hà bật học vì phiếu của mấy bé gái mà bận bịu ngút rời. Chỉ có thể nói về cơ bản hai người thưởng thức một trời một vực. Cho nên Ân Kiên đối với chương trình mới này hoàn toàn không có hứng thú. Để ý duy nhất, chính là hy vọng bạn Hà đừng làm ra cái trò mới gì không thể vãn hồi là mọi sự đại cắt rồi. Hai một tiếng, Ân Kiên mệt mỏi cuộn trên giường. Trong phòng rất tối, bên ngoài còn đổ mưa to. Hắn thật sự lười dậy bật đèn. Cứ trình ình chữ đại nằm trên giường, nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa rơi. Đột nhiên lúc đó, một cảm giác quỷ dị xẹt qua trong lòng. Luồng khí lạnh như băng từ từ thâm nhập vào tứ chi. Ân Kiên muốn mở mắt ra, lại phát giác đầu mình choáng váng lợi hại. Cả người như chìm xuống. Người khác nằm trên giường, còn không sao lại chìm chứ. Chính là loại cảm giác này rất không hay. Hắn là thiên sư à, bị quỷ đè trên giường quá buồn cười. Ân Kiên bình tâm tĩnh khí, bắt đầu im lặng nghĩ đến chú ngữ mình thường dùng định thoát khỏi tình hình này. Nhưng lúc ấy, bên tai lại vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Sai rồi, là tiếng máu nhỏ giọt. Ân Kiên thở dài, giấc mơ kỳ quái hắn cũng đã quen lại bắt đầu. Không bất ngờ, lại là tiếng thở dốc nặng nề cùng tiếng cười quái dị. Nhưng lần này có chút khác, hắn xác định có người đang sờ hắn, không phải nằm mơ sao? Vì cái gì hắn có thể cảm giác được trên cánh tay thật sự hơi đau? Như là bị vuốt sắc xẹt qua, Ân Kiên đột nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt không biết nên phản ứng sao? Phòng vẫn là phòng hắn, giường vẫn là giường hắn, nhưng, lúc nào có hơn một người, vẻ cười âm hiểm án ngữ trước người hắn. Quản đồng, cậu đang làm gì? Ân Kiên giận dữ, cười ra cái vẻ mặt rẻ tiền như kia không quản đồng thì ai? Đang muốn dạy mắng hai câu, mới giật mình nhận ra bản thân bị xích trên giường, hay cho một cái áo sơ mi trắng loang lổ vết máu. Không chỉ thế, còn bị đồ sắc móc mấy lỗ. Ân Kiên cũng bất chấp vết thương trên người đau đớn. Đồ khốn quản đồng có biết cái áo sơ mi này rất đắt à, buông ra. Ân Kiên quát khẽ một câu, động thủ kéo xích sắt, thật sự rất đau, vậy không phải mơ, quản đồng đồ khốn kia muốn làm gì? Anh nói tôi muốn làm gì? Quản đồng như đọc được thắc mắc của Ân Kiên, trầm giọng cười trả lời, từ từ bò lên, tựa vào cọ sát cổ Ân Kiên. Răng nanh sắc nhọn nhẹ xẹt qua tĩnh mạch cổ, máu tươi tanh ngọt ứa ra, quản đồng đưa lưỡi liếm như khiêu khích, xuống ngay, tôi ghét kiểu cưỡi, khuôn mặt tuấn tú của Ân Kiên trắng bệch, hắn đã giận đến cảnh giới không thể vãn hồi, không để ý quản đồng đến tột cùng là khác lạ cái gì. Tóm lại, hắn không đem xúc sinh này đánh quay về nguyên hình thì hắn không gọi là Ân Kiên. Ân Kiên, anh vẫn nghỉ. Giờ là do anh ra lệnh sao? Quản đồng cười thâm độc, bóp chặt hai tay, vuốt sắc cắm vào hai vai Ân Kiên. Người sau đó đau đến kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp theo, quản đồng cười quái dị, không quan tâm sự giãy giụa phản kháng của Ân Kiên. Nhào lên, Ân Kiên hít mạnh một hơi. Bừng tỉnh, Hà Bật Học yên ổn nằm ngủ say bên cạnh hắn. Trên người còn mùi hương ấm áp, tám phần mới về nhà. Tắm rửa qua loa một cái rồi vội lên giường ngủ bù. Ân Kiên ngơ ngác nhìn người, nhìn hai tay mình, vẫn nhợt nhạt nổi gân xanh, cũng không có vết thương gì, mới rồi lại nằm mơ. Mẹ nó, đây là mơ kiểu gì à? Ân Kiên nhìn phòng mờ tối. Vẫn như bình thường, trong sự sạch sẽ lại lộn xộn không cân đối, có chút tương tự như cảnh trong mơ, lại có chút không giống. Trời giết tôi đi, này coi là mộng xuân gì à, lại bị xúc sinh quản đồng xâm phạm, cho dù là mộng xuân, đối tượng cũng có thể ở trên giường này, nhưng không phải con hồ ly đực kia. Càng nghĩ, Ân Kiên càng bốc hỏa, một chút buồn ngủ cũng không, cao hứng duy nhất là, cái áo sơ mi trắng của hắn vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu vắt trên ghế. Hà Bật Học dụi mắt, miễn cưỡng mở mắt ra. Cậu cũng không phải người ít ngủ, nhưng Ân Kiên gần đây khí sắc không tốt, cho dù làm bộ, ít nhiều cũng phải quan tâm một chút người mình ở chung. Hừm, cậu ngủ tiếp đi, Ân Kiên dịu dàng vò tóc ẩm của đối phương, cơ mà bị một giấc mộng xuân kỳ quái làm cho tỉnh lại. Bản thân thật sự càng lúc càng không có tiến bộ, rốt cuộc ngủ không yên. Ân Kiên lượn ra phòng khách ngồi trên sofa hút thuốc, hắn kỳ thực có chút không thoải mái. Cũng không phải để ý bệnh trên người hay tâm lý, mà là giống như năng lượng bị người ta rút cạn, hút bao nhiêu thuốc cũng bù không lại cái cảm giác trống rỗng này. Nhưng tình hình này rất phiền toái, cũng không thể chạy đi nói với Ân Lâm là, này, bà cô, cháu gần đây ngủ không ngon, cứ luôn mần mộng xuân rất chi là biến thái đó, đến lúc đó đừng bảo vấn đề không được giải quyết. Ngược lại còn bị mụ Ân Lâm thần kinh kia cười cho chết tươi. Tuy rằng hắn trước mắt tìm không ra cách làm cho mình chết. Mẹ nó, Ân Kiên càng nghĩ càng giận, thuận tay vặn ngoéo một nửa điếu thuốc, nếu giờ để hắn gặp quản đồng, hắn nhất định phải bắt đồ khốn đó trả giá. Rút gân, dốc xương cậu ta đem làm tiêu bản đưa đến trường học sập sệ ở nông thôn. Tôi lại làm gì đắc tội anh sao? Bị làm thành tiêu bản đã đủ thảm, lại còn trưng bày ở trong cái trường nhà quê chưa từng có ai liếc mắt lấy một cái. Ân Kiên, có ai nói anh rất biến thái không a? Quản đồng bụp một tiếng xuất hiện cười khổ. Ân Kiên vơ gạt tàn trên bàn ném qua. May mắn Hồ Tiên nhanh tay lẹ mắt, mới không làm bẩn phòng khách. Nếu không quỷ ưa sạch Ân Kiên sẽ càng bốc hỏa. Trời biết trong óc anh ta sẽ lại ra cái khổ hình gì mới. Cách xa tôi 3 mét, Ân Kiên lạnh lùng cảnh cáo, nhìn thấy quản đồng hắn sẽ không thôi nhớ tới cảnh trong mơ. Cái bản mặt muốn bục cùng tiếng cười đắc ý đê tiện. Anh đừng như vậy a, ai, nghĩ mơ thấy anh là chuyện tốt, vì cái gì lại thành dư này, thật không ngọt ngào, ai, quản đồng lui qua một cái sofa khác thở dài ai oán. Hiển nhiên cậu ta cũng ngủ không ngọn, ở đó đông một câu. Tây một câu oán thán, Ân Kiên vốn không để ý tới, nhưng càng nghe càng thấy quỷ dị, nằm mơ, mơ thấy hắn, thật không ngọt ngào, này, cậu mơ thấy cái gì? Ân Kiên vèo một tiếng nhào qua, túm áo quản đồng truy hỏi, hắn không tưởng tượng tình huống tốt nhất như này a oai. Nói ra tôi sợ anh lại giận, giấc mơ rất khó nói a, tôi thề, tôi thật sự không nghĩ sẽ làm vậy với anh. Mơ thành như thế tôi không có cách khống chế a, quản đồng vội giải thích. Vốn tưởng Ân Kiên sẽ truy hỏi thêm, nhưng người sau đó sắc mặt càng lúc càng khó coi. Sự tình dường như vượt quá dự liệu, mơ, hình như không chỉ là mơ mà thôi. Khuôn mặt tuấn tú của Ân Kiên xanh mét, cháu nói, cháu cùng quản đồng mơ giống nhau. Sau đó cháu ở trong ấy bị cậu ta SM rất thảm. Ồ, Ân Lâm khoa trương kêu hai tiếng quái dị. Mô Tiến ở bên rất xấu hổ. Trong phòng khách có anh ta, Ân Kiên, quản đồng cùng Ân Lâm là bốn người. Kết quả trọng tâm câu chuyện lại không thích hợp nhất với bạn gái anh ta. Cô cũng thấy có vấn đề. Ân Kiên nhíu đôi mày đẹp, nghiêm túc hỏi, hắn vốn không phải kiểu người thường nằm mơ. Chỉ là liên tục mấy ngày cùng mơ kỳ quái đã rất quái đản. Lại là với quản đồng, cho dù tuổi trẻ, tinh lực dồi dào, nằm mộng xuân cũng phải chọn đối tượng chứ. Thật sự là có điểm quỷ dị, có vấn đề, rất có vấn đề, cháu thế lại có thể mặt không chút thay đổi mà nói việc ấy với cô cháu. Cô, một người phụ nữ hiện đại trẻ trung xinh đẹp sao? Đầu cháu có vấn đề à? Ân Lâm tức giận trợn trắng mắt. Quản đồng xấu hổ cười cười. Cậu ta đã nói đừng tìm Ân Lâm mà, quả nhiên bị diễu, nói thật, mặc dù người xâm phạm trong mơ là cậu ta, nhưng lúc vừa tỉnh đã phải đối mặt với sự khó chịu. Vô cùng khó chịu, trời đánh cũng không bằng ý muốn rút gân lột da khắc trên mặt Ân Kiên. Quản đồng phải thừa nhận, ngày nào đó thật sự có cơ hội, cho cậu ta mượn gan rời, cậu ta cũng không dám làm cái gì. Ăn phận thủ thường mới mạng dài trăm tuổi. Cháu với quản đồng cũng không phải loại hay mơ. Bình thường nằm mơ, chính là thể hiện chuyện gì đó phát sinh. Chẳng lẽ không thể nghi ngờ. Ân Kiên lạnh lùng liếc xéo quản đồng một cái. Người sau đó rụt cổ. Cậu ta thích Ân Kiên, nhưng cũng không có thích đến có thể vì yêu mà trả giá bằng mạng sống a. Quả thật thể hiện có chuyện phát sinh. Làm ơn a cháu của cô. Đừng ở chung với người già và đàn ông nữa. giờ hay chứ, ngay cả đầu cũng thành cháo. Đây tuyệt đối là phẫn nộ của liệt tổ liệt tông nhà họ Ân. Trời phạt rồi, Ân Lâm lầm bầm hai tiếng kéo người chạy ra ngoài. Ở trong mơ bị bắt nạt thì bỏ chạy tìm cô khóc lóc kể lể. Thật sự là càng sống càng thụt lùi. Ân Kiên đồ khốn này chính là thiếu kinh nghiệm. Ngày mai bắt đầu gấp đôi chương trình học đạo thuật. Hà bật học túi to, bọc nhỏ đồ ăn đi tìm Tùng Vân. Vị người mẫu đại mỹ nữ này chính là ở nhà tĩnh dưỡng. Tuy một chút thương tật cũng không có, nhưng bồi bổ tâm lý vẫn là từng bước một từ từ dần dần. Dù sao, người bình thường cũng không có cách chấp nhận cảm giác tỉnh ngủ xong. Có người nói cho mình, kỳ thật cô không phải con người đâu. Học trưởng, tốt quá, người của đội sản xuất chương trình thường thăm tôi. Còn công ty người mẫu chẳng quan tâm gì tôi. Có phải do tôi không còn nổi không? Tùng Vân mặc một cái áo ngủ cổ tim, vui vẻ kéo tay Hà Bật Học vào phòng cô. Người sau đó hết nhòm đông lại ngó tây. Không phải thằng đàn ông nào cũng có cơ hội dòm được khuê phòng của Tùng đại mỹ nữ đâu. Nhưng cũng kém hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu. Ngang cấp với phòng ngủ trước của cậu. Ha ha, lộn xộn quá nhỉ, ngại quá. Tùng Vân cười giòn, duỗi duỗi chân dài đá đá quần áo vào một góc. Hà Bật Học cười khẽ. Hành động này cũng rất giống cậu a, nếu anh Kiên ở đây. Tám phần sẽ bốc hảo. Anh ta ưa sạch đến mức người thần cùng phẫn nộ. Hà Bật Học lắc lắc đầu. Tùng Vân theo sau nở nụ cười. Càng quen sẽ càng thấy vị đại mỹ nữ bề ngoài sáng chói này. Kỳ thực là người bình thường lại rất đáng yêu. Nhưng mà bình thường ở ngoại hình thôi. Rồi sau phát hiện cô kỳ thật là hồ tiên máu lai. Đời người thực sự kỳ diệu đến lợi hại. Cho nên anh Kiên với học trưởng mới có thể xứng đôi như thế a. Nếu hai chúng ta ở cùng. Tuyệt đối bẩn cùng nhau. Cuối cùng tất cả đều bị kiến tha đi mất. Tùng Vân cười giòn, nhận đồ ăn, bia Hà Bật Học mang đến. Đối với một người đang tĩnh dưỡng mà nói. Đồ ăn như thế căn bản không hợp lệ. Nhưng mà, mang đến, cũng không phải để Tùng Vân hưởng. Bọn Trương Chính Kiệt nghìn giao vạn phó. Mấy thứ này là tổ sản xuất chuẩn bị. Mỗi ngày không xác định thời gian sẽ có người luân phiên đến nói chuyện phiếm với Tùng Vân. Tám nhảm, chủ yếu là để vị cô nương này tâm tình tốt lên một chút. Hà Bật Học thân là nhà sản xuất đành phải bỏ tiền. Ra sức, thay đám nhân viên rõ ràng là làm trò thu xếp cái này. Thu xếp cái kia, may mắn tác dụng không tệ. Tùng Vân nhìn qua tâm tình quả thật vui vẻ rất nhiều. Học trưởng, chương trình mới sản xuất thế nào? Thật ngại quá, bởi vì tôi, hại mọi người bận rộn. Tùng Vân mở tủ lạnh, sắp xếp đặt bia, dịu dàng hỏi, ánh mắt lại bay tới bay lui trên miếng thịt bò sống. Không biết vì sao, trong lòng đột nhiên nảy ra ý thật muốn nếm một miếng. Ngón tay thon sờ sờ, cấu một miếng nhỏ đưa vào miệng. Trong máu đột nhiên bốc lên một cảm nhận tuyệt vời. Mùi máu tươi khiến cô hưng phấn khó hiểu. Không có gì, cô đừng nghĩ nhiều. Tiểu Vân, cô có nói, cô tốt nhất không nên ăn thịt. Mùi máu tươi hình như sẽ khiến yêu quái nghiện. Cô không muốn bị thành yêu quái chứ. Hà Bật Học đến gần, liếc mắt một cái thịt bò sống trong tủ lạnh rồi nhắc nhở. Tùng Vân biến sắc, hấp tấp đóng tủ, thăm hỏi Tùng Vân xong. Hà Bật Học tranh thủ thời gian về nhà một chuyến. Gần đây bộn bề nhiều việc, thời gian ở cùng Ân Kiên rất ít, ngay cả muốn ăn bữa cơm tử tế cũng không thể. Cái tên kia gần đây khí sắc lại kém, có phải lại thu phục yêu quái lợi hại không? Về nhà ăn tối bằng mì dưới ánh nến cũng không tệ. Anh Kiên, có đó không? Đang chuẩn bị xoay khóa, lại phát hiện cửa chính tự mở, trong phòng u ám một khoảng. Hà Bật Học hầu nghi tự nhiên tiến vào phòng, vốn tưởng Ân Kiên không ở đó, lại nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng rên rỉ nức nở. Hà Bật Học hơi chau mày, đẩy cửa phòng, biến sắc, quản đồng, cậu đang làm gì? Hà Bật Học kêu to, tiến lên một tay đẩy quản đồng, cậu ta dám ngược đãi Ân Kiên. Hà Bật Học tình thế cấp bách vội lắc Ân Kiên, người sau đó nửa hôn mê nằm trong vũng máu. Vết thương trên người rất sâu. Hà Bật Học cuống đến độ không biết làm gì cho đúng. Cậu biết Quản Đồng rất có hứng thú với Ân Kiên, nhưng cậu lại không ngờ cái con hồ ly đực này lại biến thái thế. Anh, nên lo cho chính mình. Quản Đồng phát ra tiếng cười khùng khục quái dị, đưa tay bóp, vuốt sắc phùi vào cổ Hà Bật Học, máu tươi trào ra, đau đến mức người kia không phát ra nổi tiếng nòa. Sau đó dùng lực túm, Hà Bật Học bị ấn ngã trên giường, lại là một cảnh ngược đáng sợ khác. Cháu trai, Ân Lâm lo lắng kêu to. Ân Kiên hít mạnh một hơi mở mắt, nhìn bốn phía mờ mịt, mùi nước khử trùng, hắn ở bệnh viện, trời ơi, các cậu sao lại xảy ra tai nạn, bọn tôi ở nhà nghe như sét đánh, Mô Tiến lo lắng hỏi. Ân Kiên cùng Quản Đồng mới đi không lâu, chợt nghe trên đường cái truyền đến một tiếng va đập thật lớn. Đuổi đến thấy Ân Kiên với Quản Đồng bị kẹt trong cái xe biến dạng. Người qua đường tốt bụng vội ba chân bốn cẳng khênh hai người ra khỏi xe đi bệnh viện. Tai nạn, Ân Kiên không rõ lắm tình huống. Hắn chỉ nhớ rõ hắn lái xe. Sau đó, ngủ, gót, anh có phải cũng nằm mơ không? Quản Đồng hít mạnh một hơi. Ân Kiên biến sắc, xít, Ân Kiên bất chấp trên người thương lớn thương nhỏ. Nhảy xuống giường muốn rời khỏi bệnh viện. Quản Đồng cũng theo đuôi. Lần này không giống lần chứa cơ mơ cảnh trong mơ còn có thêm người khác. Mô Tiến lái xe lướt nhanh. Ân Kiên cùng Quản Đồng anh một lời. Tôi một câu giải thích thứ trong mơ. Lúc này, Ân Lâm không hề chế giễu họ. Chỉ xoắn đôi mày thanh tú lại. Nếu có thể khiến Ân Kiên vốn tỉnh táo đột nhiên mất ý thức. Thì không chỉ là một giấc mơ đơn giản được. Đáng chết, tôi thề, tôi chỉ có hứng thú với anh mà thôi. Tôi mới không làm gì Hà Bật Học, vì sao mơ lại thành như thế? Đó cũng không phải là tôi. Tuyệt đối không phải, Quản Đồng quàng quạc giải thích. Cậu ta đã nói rồi. Cậu ta là người tha thiết yêu sự lãng mạn. Cho dù thật sự muốn nảy sinh quan hệ với Ân Kiên, cũng nhất định phải là không khí rất lãng mạn. Sao có thể giống cái cảnh đầm đìa máu chảy lại còn kêu la thảm thiết không ngừng trong mơ chứ? Tuy rằng tình tiết không hợp khẩu vị cậu ta, nhưng đối tượng ít ra cũng phải chính xác, giờ càng lúc càng quá đà, lại là Hà Bật Học, cậu ta với cái đồ thiểu năng mắt to kia một chút hứng thú chết tiệt nào cũng không có. Hoàn toàn không phải tách trà của cậu ta mà, mơ đến cái cảnh giới này thật quá mức ạ. Ân Kiên sắc mặt xanh mét. Hết thảy tốt nhất chỉ là nằm mơ thôi, nếu Hà Bật Học thực sự bị sao? Hắn nhất định phải bắt cái kẻ lén lút kia trả giá đắt. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở, bốn người không ngừng một khắc vọt ra. Quay đầu một cáo liền thấy Hà Bật Học ngã trước của chính nhà Ân Kiên. Trong tay còn nắm một chùm chìa khóa. A Học, Ân Kiên chạy qua, nâng người dậy vỗ nhẹ hai má đối phương. Hà Bật Học hai mắt nhắm nghiền. Hơi thở yếu ớt, khí sắc kém đến mức như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất cái mạng nhỏ. Cậu ta quả thực chỉ kém một bước là mất mạng, nếu không phải có sợi dây đỏ hộ thân ông già nhà họ Ân tặng cậu. Chỉ sợ hiện giờ thật sự ở đây chính là Hà Bật Học lạnh như băng. À, anh Kiên, ui, đau quá, Hà Bật Học yếu ớt dựa vào người Ân Kiên. Kêu lên thảm thiết, Ân Kiên chau mày, tay Quản Đồng áp trên trán cậu. Đem chút linh lực cho Hà Bật Học, chỉ thấy khí sắc cậu hơi khôi phục một chút, không trắng bệch dọa người như lúc đầu. Sao rồi, có phải cùng một giấc mơ không? Ân Lâm di chuyển khắp phòng khách, thấy Ân Kiên rời khỏi phòng ngủ xong, lập tức tiến tới truy hỏi. Người sau đó cau mày gật gật đầu, cậu ấy trên người một vết thương cũng không có, nhưng hơi thở rất yếu, có vẻ như một lượng linh lớn đã bị người ta đoạt mất. Nếu không có sợi dây đỏ hộ mệnh của ông nội, cháu sợ A Học đã sớm chết. Ân Kiên trầm giọng giải thích, Hà Bật Học vẫn kêu đau. Hắn còn cẩn thận kiểm tra mấy lần, xác định trên người đối phương thật sự không có chút thương tổn. Đó là vì tất cả đều xảy ra trong mơ, nhưng lần này rất thật đến mức tỉnh rồi vẫn cảm thấy đau. Ân Kiên có cảm giác không tốt, năng lực đối phương tựa hồ càng ngày càng mạnh. Vạn nhất hết thảy không phải cảnh trong mơ thật thì sao? Cô sợ, thứ kia không biết là yêu quái gì. Bởi vì sau khi hấp thu linh của Hà Bật Học xong, năng lực tăng nhiều. Ân Lâm lo lắng nhìn Ân Kiên, nếu nó nằm mơ lần nữa, thì nguy hiểm nhất vẫn là nó. Chẳng qua pháp lực của nó với quản đồng tương đối cao, đối phương không làm gì được, nhiều lắm chỉ khiến tinh thần nó không tốt mà thôi. Nhưng hiện giờ hấp thụ linh hà bật học xong, tình huống sẽ không đơn giản như trước nữa. Ừm, cô nói đúng đó, anh không ngủ nữa thì tương đối an toàn. Tôi không muốn làm bị thương anh, cho dù là nằm mơ, tôi cũng không muốn làm anh bị thương. Quản đồng bất ngờ nói năng nghiêm chỉnh. Kỳ thật từ đầu đến cuối, người khổ nhất chính là cậu ta. Cậu ta thích Ân Kiên, là tình địch với Hà Bật Học nhưng cũng coi là bạn tốt. Hiện hai người này ở trong mơ lại bị chính cậu ta làm bị thương. Cái cảm giác bất lực ngăn cản cảnh trong mơ phát triển này khiến cậu ta khổ sở không thôi. Tôi tin đó không phải cậu, cho dù là nằm mơ, cậu cũng không có gan. Ân Kiên hừ lạnh, cửa phòng ngủ mở, Hà Bật Học lắc la lắc lư đi tới. Ân Kiên quản đồng một trái một phải đỡ cậu. Bạn Hà, cậu nhớ rõ đã xảy ra cái gì không? Giờ cảm thấy thế nào? Ân Lâm sờ sờ trán cậu, vẫn có chút lạnh ngắt, mất lượng lớn linh, ngoại trừ từ từ tĩnh dưỡng ra thì không còn cách nào. May mắn cơ thể người bình thường còn có chút ưu đãi đó. Vì yếu ớt, nhưng sức hồi phục rất mạnh. Ân Lâm tin, không đến hai ngày, Hà Bật Học sẽ đầy sức sống ngay. Váng đầu, muốn nôn, Hà Bật Học tựa tay vịn sofa, thều thào hai tiếng kiểu chết chứ không sống nổi. Này, không phải quá khoa trương chứ? Thấy tôi là buồn nôn. Quản đồng cười khổ, cậu ta cũng không muốn làm người xấu a, không liên quan đến cậu. Tôi thực sự muốn nôn. Hà Bật Học che miệng. Nói còn chưa xong liền vọt vào nhà tắm nôn hòe. Ân Kiên sắc mặt sầm xuống nhìn chằm chằm người, liếc Ân Lâm gật gật đầu, khiến Hà Bật Học vô cớ buồn nôn chỉ có một tình huống. Trong phòng có gì đó không sạch sẽ. Giỏi lắm, động thủ trên đầu Thái Tuế a. Tương tự vuốt râu hùm, Ân Kiên hừ lạnh, ánh mắt đảo tới đảo lui các góc phòng, đến làm càn trong nhà thiên sư sao? Mô Tiến không giúp được gì đi vào nhà tắm chăm Hà Bật Học. Trước khi đi Ân Lâm đã đưa bùa cho anh ra. Mô Tiến tự động dán nó trên cửa WC. Ân Lâm vừa lòng gật gật đầu. Cùng hai người quản đồng gia nhập hàng ngũ tìm kiếm. Cơ bản không rõ lai lịch đối thủ. Bọn Ân Lâm không biết dùng loại phù chú nào để tóm thủ phạm. Quản đồng cảm ứng bốn phía. Cái loại linh lực phiêu tán này khó có thể bắt giữ. Nếu không phải hấp thụ lượng lớn linh của Hà Bật Học. Hơn nữa Hà Bật Học là trời sinh có lực cảm ứng siêu mạnh. Nói không chừng đến cùng bọn họ vẫn không thể tự phát hiện yêu quái ẩn trốn xung quanh. Cháu trai, thả đại bàng đi tìm xem. Ân Lâm đề nghị, thức thần đại bàng của Ân Kiên với công tác lùng bắt này tương đối mạnh. Hơn nữa cái tên này chỉ cần phẫn nộ có thể đặc biệt phát huy. Cô nghĩ. Hiện giờ hẳn là thời cơ tốt để nó đặc biệt phát huy rồi. Ân Kiên không có khả năng khống chế thức thần. Lần trước thiếu chút nữa đã đốt nhà. Quản đồng lắc đầu cười khổ. Ân Kiên người này năng lực tăng quá nhanh. Nhanh đến mức chính anh ta còn không khống chế được. Đó đâu phải chỉ là đại bàng a, làm sao lại để một con đại bàng bay loạn khắp trốn có ánh lửa bập bùng chứ? Hình dáng còn lớn hơn một nguyên mẫu nữa chứ? Ân Lâm lại cười cười không đồng tình, cô rất hiểu bản lĩnh của cháu trai, cái gọi là đặc biệt phát huy chính là khi nó cần phát huy. Tuyệt đối sẽ không mắc lỗi. Quả nhiên, lá bùa của Ân Kiên ném lên, một con ác điểu kêu một tiếng, bay toán loạn trong phòng khách nhỏ hẹp một hồi, hai mắt lóe lên nhìn chằm chằm một phương hướng rồi xông tới. Một đám xương đen xuất hiện tán ra bốn phía. Đại bàng trở mình một cái truy đuổi, xương đen tụ rồi tán, tán rồi lại tụ, Ân Lâm nắm chắc bùa trong tay, từ đầu đến cuối nắm bắt thời điểm tốt nhất để tấn công. Ầm, đùng một tiếng, trong không khí nổ tung một luồng khói trắng, Hồ Thiên Tiểu Vân lộn mèo rơi xuống, xương đen tụ lại bắn như tên biến mất ngoài cửa sổ. Ba người trong phòng khách kinh ngạc trừng mắt nhìn Hồ Thiên Tiểu Vân đột nhiên xuất hiện. Trên người nhuốm một hào quang tím nhạt, đẹp đến mức cảm giác như bảo vật thanh khiết trang nghiêm. Để nó thoát rồi, Hồ Thiên Tiểu Vân yếu ớt thở dài. Tiểu Vân, cô không phải ở trong núi tu hành sao? Sao đột nhiên lại xuống núi? Trốn à, cô có biết vừa nãy là cái gì không? Ân Lâm kinh ngạc truy hỏi dồn dập. Hồ Thiên Tiểu Vân áy náy cười cười. Khoát tay, một đám mây tím bay vào phòng tắm. Sau đó chợt nghe tiếng Ngô Tiến A một cái. Cùng Hà Bật Học một trước một sau đi ra. Cái tên vốn chết nửa cái mạng giờ đang nhảy nhót như là chuyện gì cũng chưa xảy ra. Trong lòng mọi người tràn một nỗi nghi vấn rất khó chịu. Chính là ngồi ở trung tâm Hồ Thiên Tiểu Vân lại trông như không muốn mở miệng. Vẫn tao nhã ngồi ở đằng kia, khi thì nhíu mày, khi thì thở dài. Hồ Tiên, vốn chỉ hồ ly đã được tu luyện thành đắc đạo, phải khổ luyện nhiều năm và làm việc tốt để có thể trở thành tiên có pháp lực cao cường. Cái kia, a ta chịu không nổi rồi. Tiểu Vân tiểu thư, ngươi giải thích cho ta một chút nếu gặp yêu tinh kia sẽ có mộng xuân sao? Ta không nghĩ cả đời này sẽ không ngủ được, bị mỹ nữ SM coi như cũng được đi. Thế nhưng bị một nam hồ yêu làm như vậy. Thế nên, cho dù là nằm mơ cũng rất tổn thương lòng tự tôn đó. Hà Bật Học ngoạc mồm oán giận. May mắn tất cả những ai ngồi ở chỗ này cũng không tính là người bình thường. Trừ bỏ Ngô Tiến vẫn đang ngại ngùng, Quản Đồng thì phi thường bất mãn cũng ngoác mồm phản bác. Hồ yêu, chỉ hồ ly sống lâu năm thành tinh, có thể biến thành người, có pháp lực nhưng cũng chỉ là yêu tinh, thân phận thấp kém hơn so với hồ tiên mà trong mắt người đời thì yêu tinh luôn chuyên chỉ phá hoại chứ không tốt lành gì. Thật sự là rất xin lỗi, đám khói đen kia là ác niệm của ta, Hồ Thiên Tiểu Vân khẽ trả lời. Hà Bật Học mở to hai mắt, theo đó nhấc tay tỏ vẻ nghe không hiểu, cầu cứu nhìn về phía Ân Kiên, ác niệm, những suy nghĩ đen tối. Chúng sinh đều có suy nghĩ thiện ác, thiện niệm nhiều một chút người sẽ làm việc thiện, ác niệm nhiều một chút người sẽ làm ác. Tiểu Vân tu luyện tới cảnh giới đó, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem ác niệm giảm tới nhỏ nhất. Như vậy mới có cơ hội tu thành chính quả. Ân Kiên giải thích, Hà Bật Học gật đầu, sau đó lại lần thứ hai nhấc tay tỏ vẻ muốn đặt câu hỏi. Tiểu Vân nhẹ giọng cười mặc cho cậu muốn hỏi gì thì hỏi. Thiện niệm, những suy nghĩ tốt lành, lương thiện, khó trách ngươi thoạt nhìn. Thật là kỳ diệu, ác niệm có thể như vậy tự do chạy tới chạy lui sao? Vì cái ác niệm đó, cho nên chúng ta mới có cái loại giấc mơ kỳ quái này đúng không? Hà Bật Học nghi vấn, kỳ thật, những gì cậu hỏi cũng đang là khúc mắc trong lòng Ân Kiên. Hắn chưa bao giờ biết rằng còn có thể đem ác niệm đuổi ra bên ngoài cơ thể. Như vậy, Tiểu Vân chỉ nên có thiện niệm trong đầu mới được xem như công đức viên mãn sao? Đương nhiên không được, tu luyện cũng không phải như thế, là ta tham công muốn nhanh một chút tu thành chính quả mới xuất hiện cái này. Về phần yêu tinh tạo ra từ ác niệm chạy đến đây. Đó là bởi vì Quản Đồng ở chỗ các ngươi. Ác niệm chính là một loại suy nghĩ. Không cần biết có pháp lực cao cường hay như thế nào. Nó chủ yếu bám vào tiếp cận những người có cùng bộ tộc. Vừa lúc cùng là Hồ Tiên thế nên Quản Đồng mới bị nó chọn. Hồ Tiên Tiểu Vân nhẹ nhàng rồi lại tự trách móc nặng nề nhìn Quản Đồng đưa mắt một cái. Giá như hắn tu luyện nghiêm túc, tự nhiên sẽ không phát sinh loại sự tình này, thậm chí có thể trong thời gian nhanh nhất thu phục ác niệm kia. Lúc này đây, nếu không phải đúng lúc nàng đuổi tới, trời mới biết sẽ phát sinh thêm sự việc gì, ác niệm trong mơ hấp thu năng lượng người khác để tăng cường chính mình. Ân Lâm hỏi, nàng lo lắng, nguyên bản ác niệm hư vô kia. Sẽ bởi vì linh hồn của Hà Bật Học mà năng lực tăng nhiều. Kế tiếp liền không dễ dàng đối phó rồi. Ân, sợ hãi, bi thương, bất luận cảm xúc mãnh liệt gì đều có phản ứng. Hắn sẽ từ đó hấp thu năng lượng người khác. Hồ Thiên Tiểu Vân nhẹ giọng giải thích. Ân Kiên cùng Hà Bật Học không hẹn mà cùng nhìn về phía Quản Đồng. Cho nên nói, trong mộng Quản Đồng không phải là Quản Đồng, mà là cái ác niệm kia biến thành. Toàn bộ cảnh trong mơ chỉ là muốn từ trên người bọn họ đoạt lấy năng lượng. nếu nói tùy vào cảm xúc sợ hãi, bi thương đều có thể dựa vào đó để phát tác. Vậy thế sao khi ác niệm dính trên người quản đồng liền biến thành yêu tinh? Cuồng tình dục, quả nhiên là, quản đồng chính biến thái đi. Trong đầu toàn ý nghĩ đó. Ân, nếu biết là ác niệm khiến cho mọi thứ trở nên đáng sợ. Vậy nhóm mình phải cẩn thận chút. A Học nên dọn tới đài truyền hình chú chân mấy hôm. Chờ chuyện này giải quyết xong rồi trở về. Ân Lâm ra lệnh, Hà Bật Học tuy rằng rất muốn tích cực tham dự. Bất quá lại nghĩ khi ngủ chả lẽ tiếp tục mơ cái mộng xuân quái quỷ kia. Nhịn không được dùng mình một cái. Đúng rồi, Tiểu Vân tiểu thư tại đây có thể nói trước cách xử lý một việc khác cho Tiểu Vân. Ở đây ý chỉ Tùng Vân. Không, Mô Tiến nhắc nhở, mọi người lúc này mới nhớ tới vấn đề của Tùng Vân. Tùng Vân cũng là hồ yêu. Nói đúng hơn, là bán hồ yêu đúng không? Hồ Tiên Tiểu Vân ôn nhu cười hỏi. Ngữ khí cũng rất kiên định. Tuyệt không kinh ngạc, bán hồ yêu, có một nửa dòng máu là hồ ly. Cô sớm biết rồi sao? Ân Lâm hơi nhíu mày. Các nàng vốn là chị em tốt, thế mà có việc cũng không nói cho nhau một tiếng. Có hoài nghi qua, nhưng nàng lúc trước một chút nhận biết đều không có. Hoàn toàn là người bình thường. Hồ Tiên Tiểu Vân chớp chớp mắt, lúc này mới hiện ra nghi vấn. Dù sao, ngay cả nàng tu luyện cao, Hồ Tiên đều khó có thể che giấu yêu khí của chính mình. Lấy Tùng Vân bằng này tuổi hoàn toàn không có cái bản lĩnh che giấu đó. Bởi vì có mối quan hệ với Ngọc Hoàn ngăn chặn bản tính của nàng. Hiện tại Ngọc Hoàn bị mất, nàng liền hiện hình rồi. Quản đồng giải thích, cùng Hồ Tiên Tiểu Vân hai người nhìn nhau, có suy nghĩ gì đó nên dường như hai mắt trao đổi qua lại. Nguyên lai, này vừa lúc, Hồ Tiên là một hệ tộc, tộc trưởng thiết yếu phải là nữ tử đảm nhiệm. Nếu Tùng Vân thực sự có huyết thống hồ ly, ta đây liền mừng rỡ thoải mái có thể không cần cố gắng chống đỡ làm tộc trưởng. Tiểu Vân nhẹ giọng cười. Ân Lâm tức giận quay qua nàng liếc mắt một cái. Không lo chống đỡ làm tộc trưởng. Hà Bật Học có chút phản ứng không kịp. Tùng Vân là nửa hồ yêu cùng Tiểu Vân là hồ tiên vậy mà không lo chuyện tộc trưởng chỉ là bán yêu sao? Hồ Tiên Tiểu Vân bướng bỉnh nháy mắt mấy cái. Hà Bật Học đơ ra hai. Ba giây sau mới hơi hơi ngạc nhiên. Có lầm hay không a? Ngay cả Tiểu Vân ôn nhu xinh đẹp cuối cùng cũng vẫn chỉ là hồ ly. Học trưởng, anh lại tái phát bệnh ngốc a, Trương Chính Kiệt dùng sức vỗ vỗ Hà Bật Học. Hà Bật Học chính mình có nhà về không được coi như xong. Toàn bộ tổ chế tác giờ lại muốn cùng cậu nghỉ ngơi tại phòng hội nghị Thái Bình Dương này sao? Nói thật, yêu tinh lần này thiệt là lợi hại thế mà không cho chúng ta tham dự cùng là thế nào? Ngay cả Hồ Tiên Tiểu Vân cũng bị kinh động, Ân gia hai đời thiên sư cùng nhau thu yêu. Rất thú vị đó, học trưởng, anh đừng ngủ gà ngủ gật như thế chứ. Trương Chính Kiệt lại vỗ Hà Bật Học một lần đem cậu hoàn toàn bừng tỉnh. Cậu lại bắt đầu muốn ngủ. Không phải là ác niệm cũng đã đến đây đi. Không có khả năng, hắn không có khả năng này. Hồ Tiên Tiểu Vân nói qua, ác niệm chỉ biết tìm những người cùng chủng tộc, cũng chính là con yêu đó dùng quản đồng. Không lẽ nào theo mình tới đài truyền hình? Thiên sư, người trừ ta, học trưởng, anh ngẩn người bộ dáng thật đáng yêu. Tùng Vân tiến đến trước mắt Hà Bật Học vẫy tay. Người sau nhìn chằm chằm nàng nửa ngày rốt cục kịp phản ứng. Nơi này có bán hồ yêu. Ông trời ơi, nơi này có bán hồ yêu à, này. Cô như thế nào, yêu tinh sẽ đến đây đó. Hà Bật Học bắt lấy ta Tùng Vân truy vấn. Khẩn trương nên bắt đầu nói lắp. Người bị phản ứng của cậu dọa có chút sợ hãi. Ngọn đèn tự nhiên chập choạng không ngừng. Là bọn họ nói anh muốn ở lại đài truyền hình nghỉ ngơi. Những người khác hỏi ta muốn hay không cùng ở lại đây chơi. Đánh bài, còn có kể chuyện kinh dị nữa. Tùng Vân hì hì cười. Dương dương trong tay hai túi đồ ăn vặt. Những người còn lại một trận hoan hô. Toàn bộ tổ chế tác đã sớm thói quen một ngày một đêm vây ở đài truyền hình gấp gáp thiết kế tiết mục. Ngẫu nhiên mà đổi không khí. Nhớ lại thời kỳ đại học trắng đêm không ngủ. Nói chuyện ma quái này cũng thú vị đi. Chuyện kinh dị, thời điểm này kể chuyện quỷ, Hà Bật Học bị dọa tim đập nhanh gần như muốn ngừng. Ác niệm kia dựa vào chính là sợ hãi, bi thương phản ứng mãnh liệt với cảm xúc để tăng cường năng lực của mình. Lũ khốn kia còn chọn loại này thời điểm nói chuyện quỷ. Không sợ dọa chết chính mình sao? Học trưởng, anh phản ứng dữ dội thế để làm gì? Anh vẫn là nổi danh thần quái chế tác tiết mục kinh dị. Thế mà mặt đều bị dọa trắng. Trương Chính Kiệt hắc hắc cười nhạo. Hà Bật Học sắc mặt trầm xuống. Đột nhiên, bên trong ngọn đèn bỗng tắt phụt. Không chỉ đài truyền hình, từ cửa sổ lầu cao ra bên ngoài nhìn, toàn bộ thành phố chìm vào trong bóng tối. Cùng lúc có tiếng thét nổi lên bốn phía. Bình tĩnh một chút, không cần sợ hãi. Hà Bật Học giống lên một câu. Bất quá, chuyện này không phải ngươi nói không sợ có thể không sợ. Trong phòng hội nghị mọi người không nói gì, khẽ chiếu sáng ánh đèn đến mỗi người, sắc mặt hết xanh lại trắng. Thế này là như nào? Lâu rồi mới gặp việc mất điện toàn bộ đột ngột như vậy. Hà Bật Học đi tới cửa sổ nhìn xuống, trừ bỏ sự náo nhiệt do trên đường đèn xe vẫn chiếu đến hoa cả mắt. Còn lại một phần là một mảng tối đen. Học trưởng, làm sao vậy? Có việc muốn nói à, người có chuyện để trong lòng trông rất bồn chồn nha. Trương Chính Kiệt vẻ mặt nghiêm túc, tuy rằng không rõ việc mất điện cùng Hà Bật Học có liên quan hay không. Nhưng bất cứ sự tình gì chỉ cần phát sinh bên người vị học trưởng này của hắn, liền xác định là có việc không hay. Là như thế này, trước tiên là ta nói trước, không cần hoảng loạn, không cần sợ hãi, mất điện mà thôi. Không nên suy nghĩ bậy bạ, sự tình rất phức tạp, ta cũng sẽ không giải thích. Tóm lại, có một con yêu tinh xuất hiện. Nó dựa vào hấp thu năng lượng của người khác qua các loại cảm xúc sợ hãi, đau thương, v.v. để gia tăng năng lực cho chính mình. Bất quá nó sẽ chỉ xuất hiện trong mơ, cho nên cứ ngủ mới có thể gặp, không cần quá lo lắng. Hà Bật Học nhẹ nhàng giải thích. Tựa hồ thực sự có tác dụng làm yên lòng, mọi người cảm giác thả lỏng hơn rất nhiều. Như vậy à, kia cũng có thể nói là chuyện kinh dị. Mọi người cùng đến tán gẫu đi. Tùng Vân đề nghị, mọi người tùy chỗ ngồi xuống. Lại lôi hạt dưa, bia nói chuyện lan man để chờ có điện. Tạm dừng thôi, tới giờ nghỉ ngơi rồi. Ta đi vệ sinh chút. Đang lúc Trương Chính Kiệt thao thao bất tuyệt ánh mắt hiện ra cái vẻ mê gái vốn có. Hà Bật Học cao giọng phá tan, ngươi ở đó mà liên thiên đi, bia uống nhiều quá nên là không biết mình đang làm gì hả? Học trưởng, tôi cũng muốn đi, nhìn Hà Bật Học đứng dậy, Trương Anh Nam liền đi theo ra, cùng một lúc với nàng, Tùng Vân cũng theo đi, con gái thường có thói quen đi vệ sinh theo nhóm, nhìn thấy Tùng Vân đi, Trương Chính Kiệt cũng quyết định cùng đi, anh đi vệ sinh lâu quá vậy. Hà Bật Học đang bắt đầu hành sự, Trương Chính Kiệt liền giễu cợt lại còn tại nơi đây mồm năm miệng mười. Vài đồng nghiệp nam khác thì ghé vào cửa cầu thang hút thuốc. Ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh tối đen, tất cả đều không có một dấu hiệu gì. Xem ra nhất thời nửa khắc không thể có điện lại được. Học trưởng, anh không phải nói anh Kiên đang muốn bắt cái ác niệm gì đó sao? Sao phải gấp gáp như thế? Trương Chính Kiệt rửa tay, dùng sức vẩy vẩy, Hà Bật Học liếc mắt chừng hắn một cái. Mấy đồng nghiệp nam cũng bắt đầu bu lại, muốn từ Hà Bật Học nghe được những chuyện thú vị. Các ngươi cũng biết Tiểu Vân thực chất là thứ gì đi. Cái ác niệm kia sẽ đi theo hồ yêu không có pháp lực cao a. Hà Bật Học hư một tiếng cố tình thần bí giải thích. Mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn tường. Tường bên kia đương nhiên là WC nữ, Tùng Vân cùng Trương Anh Nam đang ở nơi đó trang điểm lại. Tiếng nước chảy rào rào, Trương Anh Nam nhìn vào gương, đột nhiên có loại cảm giác rờn rợn, tựa hồ đã lâu trước kia từng có cùng loại cảm giác này. Tiểu Vân, cô có nhớ hay không có một lần chúng ta phải đi cùng Nghiêm Lệ kia đến tầng lầu của tập đoàn? Kết quả ở trong nhà vệ sinh có cái đầu nữ nhân bên trong bồn rửa tay. Trương Anh Nam cười khẽ hai tiếng, quay đầu lại hỏi Tùng Vân, người sau sắc mặt trắng bệch trừng nàng, phải nói ngay rằng đằng sau lưng của Trương Anh Nam có một cái gì đó. Mau quay đầu lại, Tùng Vân thét chói tai. Vừa nói xong Trương Anh Nam lập tức quay đầu lại. Một cái đầu nữ nhân nổi lên trong bồn rửa tay đầy nước lúc chìm lúc nổi. Trừng lớn hai mắt, miệng cười quái dị, tóc dài trườn trên tay Trương Anh Nam. Nàng kinh thanh thét chói tai vội vàng phủi tay. Đầu người liền hướng Tùng Vân bay đến. WC nữ đột nhiên truyền đến tiếng thét chói tai. Mấy nam nhân chạy sang xem có chuyện gì. Không nhìn còn đỡ, vừa thấy cũng theo đó mà hét ầm lên. Trương Chính Kiệt thậm chí không mang tới nghĩa khí xoay người bỏ chạy. Loại tình huống này, không chạy là ngu ngốc. Cái đầu kia bay loạn gặp người ở đâu thì đầu nữ nhân liền cắn. Không phải nói là nằm mơ mới có thể gặp được sao? Thế cái kia gọi là gì? Trương Chính Kiệt mặc dù là người đầu tiên chạy ra, bất quá hai ba bước sau Hà Bật Học liền chạy qua cả hắn. Chân dài liền tốt hơn đi. Hà Bật Học vượt qua hắn, còn không quên quát, đầu, một cái, Trương Chính Kiệt bị đau kêu thảm một tiếng. Đau sao, vậy không phải nằm mơ? Ôi ông giời, có hay không như vậy a? Như thế nào có thể từ cảnh trong mơ chạy đến hiện thực? Không hay chút nào, đám người vội vàng vọt vào phòng họp Thái Bình Dương. Hà Bật Học ầm một tiếng đóng sầm cửa thật mạnh, cách ván cửa còn có thể nghe thấy cái đầu nữ nhân kia không ngừng va chạm. Rồi cười quái dị, Hà Bật Học chèn lại cửa, cầu xin những đồng nghiệp trong tiết mục đừng có những suy nghĩ linh tinh đáng sợ. Nhưng vào lúc này, phía sau cửa tiếng đập biến mất, đang lúc hắn hồ nghi, đột nhiên liền sau có tiếng đập cực mạnh, thiếu chút nữa đem Hà Bật Học đánh văng ra, vài nam nhân cao to vội vàng tiến tới ngăn lại, cái gì đập loạn ở đó vậy? Hà Bật Học hét to một câu. Trương Anh Nam sợ hãi giơ tay lên. Không xong rồi, em hôm nay mới vừa xem xong Land of the Dead. 2. Trương Anh Nam cười gượng 2 tiếng. Hà Bật Học không khác là bao liền khóc. Loại thời điểm này đừng nghĩ ác tới thế chứ. Land of the Dead, phim gì thế? Tùng Vân ngơ ngác hỏi. Hà Bật Học đang muốn ngăn cản. Không biết làm sao mà có tiếng nam nhân trả lời một câu một bộ phim về zombie. Liền đó trong phòng hội nghị không khí lạnh ngắt, không nói thì liền không liên tưởng, cư nhiên nhắc tới, thật sự là mỗi người trong đầu liền tự động vẽ lên những hình ảnh. Sức tưởng tượng vốn dĩ là vô hạn, có tiếng ô tô phanh gấp truyền đến, sau đó là liền mấy tiếng khác, Hà Bật Học vội vàng chạy tới bên cửa sổ, nhìn bên dưới có tai nạn liên hoàn, đèn xe, ánh lửa lóe ra, điểm chết người ở đây. Hung thủ gây ra tai nạn cư nhiên chính là một nhóm zombie từng bước một hướng tới đài truyền hình bọn họ. Bây giờ đang trong phim kịch dị sao? Hẳn một đội zombie đi ở trên đường cái. Người đi đường hốt hoảng chạy trốn. Tại tầng cao bọn họ nhìn phía dưới một màn này. Có lẽ là rất khủng bố. Khủng bố hơn sức tưởng tượng. Hà Bật Học nhịn không được cười rộ lên. Ông trời ơi, học trưởng. Anh không cần ở đây nổi điên a, anh mới là không nên suy nghĩ bậy bạ. Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, Trương Chính Kiệt vội vàng đưa giọng an ủi Hà Bật Học. Vị học trưởng này của hắn là thiên tài chế tác gặp qua nhiều quỷ quái. Vạn nhất đầu luôn tự nhiên xuất hiện những điều mới mẻ ngay thời điểm quan trọng. Chỉ sợ nơi này ở đây mỗi người đều sẽ bị hù chết. Chú em, thật là có điểm quan trọng đó. Không chỉ tính đến cảm giác sợ hãi, chỉ cần cảm xúc đơn thuần thì phản ứng cũng sẽ xảy ra. Mau mau mau, mau nghĩ lại cảnh ngươi xem XXX, tùy tiện liên tưởng gì đều được, nghĩ đến phim AV cũng còn tốt hơn cái này đó. Hà Bật Học cầm tay Trương Chính Kiệt lay mạnh, lần đầu tiên cảm thấy thằng em cuồng tình dục này như thế nào thực đáng yêu. Trong phòng hội nghị vài nam nhân khác liên thanh trầm trồ khen ngợi. Không hổ là người chế tác a, thời khắc quan trọng luôn có sáng ý vô hạn. Đừng thúc giục a, như vậy em nghĩ không ra. Bị người thúc giục, Trương Chính Kiệt liền lắc lắc đầu. Đầu của hắn liền trống rỗng. Rốt cuộc là muốn như thế nào? Vẫn là không thể làm theo như ý học trưởng. Học trưởng, tha thứ cho em. Trương Chính Kiệt đột nhiên lắc đầu khổ sở nói. Quả nhiên không nên nghe theo Hà Bật Học a, sao tự nhiên nàng lại xuất hiện trong đầu mình như thế? Sao vậy, không phải chưa? Hà Bật Học chừng hắn, có một đợt lạnh chạy dọc sống lưng. Đừng nói cho cậu dưới tình huống như vậy, Trương Chính Kiệt vô dụng cuồng tình dục này sẽ nghĩ tới CK. Vẫn lại là CK bị cắt làm hai đoạn. A, Học, bàn tay chợt lạnh ngắt. Trong phòng hội nghị những tiếng tét không ngừng lại lần thứ hai loạn lên. Đùi bị CK ôm chặt lấy. Hà Bật Học liều mình muốn tránh. Đằng kia một đám đồng nghiệp so với cậu còn nhanh hơn. Tất cả đều lui đến trong góc phòng. Một mình cậu đơn độc bị CK chỉ còn nửa người trên cuốn lấy không tha. A, Học, bàn tay trắng bệch phiếm gân xanh vươn tới Hà Bật Học. CK nhất nhất muốn sờ tới hai má của cậu. Trong cơn sợ hãi theo tự nhiên dùng mọi biện pháp giãy giụa. Một chốc không đứng vững ngồi sụp xuống. Như thế này càng nguy. CK đeo bên người thầm cười quái dị hai tiếng. Cả người liền lúc phóng lên. Không cần a, đây là mơ thôi. Này chính là ta đang mơ. Đây không phải sự thật. Ôi ông trời ơi, Hà Bật Học sợ tới mức có chút nói năng lộn xộn. Kỳ thật cũng khó có thể trách cậu. Loại sợ hãi này cũng chỉ là bản thân tự dọa chính mình. Thực tế không sợ hãi đến như vậy. Không biết từ khi nào. Chỉ cần nhắc tới CK liền sẽ xuất hiện cảm giác đáng sợ. Dần già đã đem nàng mạnh mẽ rũ lấy rũ để. Học trưởng, em không đem CK nghĩ đến đáng sợ như vậy nha. Trương Chính Kiệt sợ hãi nhắc nhở một câu. Hiện tại CK này. Hoàn toàn là Hà Bật Học chính mình tưởng tượng đi. Qua được lắm, quả nhiên sức tưởng tượng không phải cùng một cấp bậc. Ở đây không ai dám tiếp cận để đem nàng rời ra. Chỉ có thể xa xa nhìn nàng bám chặt lấy trên người Hà Bật Học. Ngươi đã chết rồi, đều là ngươi đã chết. Hà Bật Học vẫn luôn nghĩ biện pháp lui về phía sau. Một bên còn giống lên, một bên kêu mắng Trương Chính Kiệt. CK lạnh lẽo vươn cánh tay đến Hà Bật Học dọa đến gần chết. Những người còn lại tim đều như muốn ngừng đập. Ngươi đừng vẫn luôn náo loạn ở đây đi. Hà Bật Học đẩy CK ra, nhưng lại không dám giơ tay chạm vào. Luôn luôn tại đây nhắc nhở chính mình chẳng qua là ảo tưởng mà thôi. CK không tồn tại. CK không tồn tại. Trong lòng mặc niệm nửa ngày. Gương mặt tuy xinh đẹp nhưng trắng bệch lại có vết thi ban. Một, vẫn tiến đến gần, đầu Hà Bật Học đột nhiên chợt lóe lên ý nghĩ. Cậu vì một chút chuyện quỷ dị nên mấy ngày nay không ngủ. Tinh thần đặc biệt yếu nên mới để cho CK hiện giờ vẫn có thể lờn vờn ở đây. Vậy nên bác sĩ có kê cho cậu vài phương thuốc, như có quán tính mò vào ba lô. Hà Bật Học không chút nghĩ ngợi, lục soát hộp thuốc liền lấy vài viên ra uống. Hình ảnh CK hóa thành một đoàn khói đen bay đi. Học trưởng, anh nuốt cái gì thế? Trương Chính Kiệt vừa thấy CK biến mất, vội vàng hướng lại nâng cậu dậy. Hà Bật Học từng có lần uống thuốc quá liều dẫn đến việc phải đưa y đi cấp cứu. Thuốc an thần, Hà Bật Học mờ mịt nhìn trong tay lọ thuốc, những người khác giật mình. Vi, anh nuốt mấy viên rồi? Trương Chính Kiệt đoạt lấy thuốc, có thể nháy mắt để hình ảnh biến mất. Đây là cái thuốc gì a? Mạnh như vậy, ta không biết. Hoa, hôn mê, Hà Bật Học hai chân mềm nhũn, một vài nam đồng nghiệp đỡ lấy. Cậu không chỉ là choáng váng, còn có chút khó thở. Anh đúng là ngu ngốc à, uy. Học trưởng, Trương Chính Kiệt không ngừng lay động Hà Bật Học. Đáng tiếc người sau ý thức từ từ chìm vào trong bóng tối. Ánh nến khẽ động, chiếu rọi vào trong phòng khách soi rõ những sắc mặt khó coi đang ngồi. Ân Kiên chuyên chú nhìn kỹ la bàn. Trên đó cây kim nhỏ cũng không nhúc nhích. Xem ra Ân Lâm giỏi yêu thuật cũng đều không thể khiến nó động đậy. Cô à, cô lấy đạo thuật mà đi đổi vận ái tình cho mình đi. Ân Kiên hừ lạnh. Ân Lâm hung hăng chừng mắt liếc anh một cái. Nào trên đời có loại cháu này. Cả ngày cười nhạo chuyện yêu đương không thuận của nàng. Nàng thật sự dù không muốn gả cho ai đi nữa thì Ân Kiên cũng sẽ phải nuôi nàng cả đời. Ân, Hồ Thiên Tiểu Vân nghi hoặc nhìn cửa lớn. Ân Kiên nhìn theo nàng. Ách, anh cảm nhận được loại khí lực quen thuộc. Chạy ra, kinh ngạc phát hiện Hà Bật Học vẻ mặt ngái ngủ bộ dáng ngây ngốc đứng ở ngoài. A Học, cậu ở đây làm gì thế? Ân Kiên nghi vấn, đang muốn đem người kéo vào trong, lại phát hiện tay mình xuyên qua thân thể Hà Bật Học. Ngạc nhiên trợn mắt hết nhìn đông tới nhìn tây tựa hồ cũng nhận ra tình trạng Hà Bật Học hiện giờ. Tôi cũng không biết vì cái gì sẽ thành như vậy. Hà Bật Học mờ mịt trả lời. Theo đó tan thành mây khói. Ân Kiên nhíu mày căng thẳng. Hoa, chúng ta đạo thuật không biết muốn tu luyện đến cảnh giới nào mới có thể để linh hồn xuất ra như thế. Hà Bật Học chẳng cần làm gì có thể sử dụng chiêu này thật là rất tuyệt. Thật không hổ danh lợi hại à, Ân Lâm cười khanh khách. Ân Kiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hà Bật Học sẽ chỉ khi sinh mệnh bị uy hiếp tới thời điểm cùng cực mới có thể linh hồn xuất ra ngoài đi cầu cứu. Phải chăng lúc này đài truyền hình nơi hắn đang tị nạn cũng có thể gặp chuyện không may? Quản đồng binh một tiếng toát ra một trận khói trắng biến mất. Hồ Tiên Tiểu Vân mỉm cười tiêu sái đi tới bên người Ân Lâm. Ân Kiên, cũng theo đó tỏa ra một cỗ khói trắng. Lúc sau ba người cùng biến mất không thấy. Trong phòng hội nghị Thái Bình Dương bỗng dưng xuất hiện bốn người. Khiến những người ở đó dù đã trải qua một trận kinh hồn cũng không khỏi thêm lần nữa sợ hãi. Trái tim cơ hồ muốn ngừng đập. Ân Kiên vội vàng chạy tới bên người Hà Bật Học. Người này đã đang ở trạng thái hôn mê. Hồ Tiên Tiểu Vân bình thản đi tới kiểm tra mạch của cậu. Chỉ lát sau, Hà Bật Học chớp chớp mở to đôi mắt đen tròn. Anh Kiên, anh như thế nào lại ở chỗ này? Hà Bật Học thực kinh hỉ. Ân Kiên chính là khẽ cười không đáp. Người này linh hồn xuất ra ngoài gặp mình nói chuyện một chút ấn tượng đều không có. Cũng không muốn nhắc lại cho cậu ta nghe. Thì ra, áp niệm trốn tới chỗ này. Hồ Tiên Tiểu Vân ôn nhu thầm tự nói. Ngoài cửa vẫn là tiếng thét không ngừng. Xem ra năng lực của áp niệm càng lúc càng lớn, ảnh hưởng tới con người càng ngày càng nhiều. Hồ Tiên Tiểu Vân giơ tay lên, nguyên bản khẩn cấp sử dụng pháp thuật tỏa ra một ánh quang nhiệm màu. Ngoài cửa tiếng thét càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng ít đi, cả một tòa nhà lạc trong một cỗ mê man đầy mùi chết chóc. Trừ bỏ trong phòng hội nghị Thái Bình Dương mọi người coi như thanh tỉnh. Bên ngoài tòa nhà chìm trong yên tĩnh đáng sợ. À, nếu ác niệm tìm không thấy những người khác để hấp thu năng lượng, không phải sẽ tới tìm chúng ta chứ? Trương Anh Nam rụt lui thân thể, cùng Tùng Vân hai người gắt gao nháo loạn cùng một chỗ. Sẽ không đâu, có ta ở nơi này, ác niệm không cảm nhận đến các ngươi. Chẳng qua, ta cần phải có người tự nguyện hỗ trợ để dẫn ác niệm đi ra. Làm cho chúng ta bắt hắn. Hồ Tiên Tiểu Vân lời vừa mới dứt. Mọi người có cùng nhất trí nhìn về phía Hà Bật Học. Người sau vô tội chỉ vào chính mình. Vì cái gì lại là cậu? Học trưởng, năng lực phi phàm, trách nhiệm liền lớn a, Trương Chính Kiệt đẩy cậu một phen. Việc nguy hiểm như vậy, cũng không thể kêu nữ hài tử đi làm đi. Đám nam nhân còn lại đứng đực ra. Ân Kiên cam đoan không thể hình dung được có cái quái gì sợ hãi. Quản đồng là tên biến thái. Thiệt sự đoạn này kiêu ti để nguyên A, còn lại các huynh đệ gan dạ sáng suốt, kinh nghiệm như thế nào so với kẻ chế tác thoạt nhìn như đa trẻ này lại biến hắn thành vĩ đại thế kia. Nói những lời ngu ngốc này làm gì, nguyền rủa cả đời ngươi A, Hà Bật Học một bên cào nhào. Một bên nhận mệnh đi ra ngoài, đài truyền hình bên trong tan tác một trận, nhân viên công tác hoặc ngồi hoặc đang nằm vật ra. Hà Bật Học nuốt nuốt nước miếng hơi sợ hướng trường quay đi. Được lắm, muốn cậu làm kẻ dẫn ác niệm đến rồi đem cả quá trình cậu đơn độc làm nhiệm vụ quay phim lại a, đừng sợ. Tôi ở trong này, Ân Kiên tháo cà, vặt nói với Hà Bật Học, liền đó bịt kín mắt cậu lại. Bọn họ cần Hà Bật Học đem ác niệm dẫn đến. Các người nên sợ hãi đi là vừa, tôi bịt mắt nhìn không thấy. Trời biết tôi sẽ tưởng tượng ra cái quỷ gì đâu. Hà Bật Học thấp giọng cười. Ân Kiên quay sang cậu liếc mắt một cái. Tiện thể giơ tay kiểm tra. Xác định cậu thật sự không nhìn thấy bất kỳ cái gì mới yên tâm. Ác niệm thật sự sẽ bị hấp dẫn tới đây à? Trương Chính Kiệt đột nhiên dương giọng hỏi. Ân Kiên giật mình quay ra thấy hắn cầm theo phiếu nhân viên công tác. Vừa mới nãy không phải rất sợ chết đẩy Hà Bật Học đi ra làm vật dẫn sao? Như thế nào hiện tại lại theo tới trường quay? Lương Tâm kêu gào về việc Trượng Nghĩa nên đến đây à, 3 giây sau. Ân Kiên hối hận chính mình vừa mới cảm động, đám nhân viên công tác vừa tới lắp đặt máy móc, chuẩn bị xong xuôi lập tức chạy biến không thấy bóng. Học trưởng, anh yên tâm đi, tiết mục này sẽ vĩnh viễn nhớ tới anh. Trương Chính Kiệt dùng sức siết lấy tay Hà Bật Học, Hà Bật Học tức điên người nắm chặt tay hắn không cho chạy. Muốn tên lưu manh này phải ở đây cùng mình, không uổng công học trưởng của bọn họ nha. Có một đệ đệ tình cảm tốt tới vậy. Trương Chính Kiệt liều mình giãy giụa, rốt cục ù té chạy. Hà Bật Học quả nhiên là người đáng sợ. Hỗn đản, đêm nay ta trở về nhất định tới tìm ngươi đầu tiên. Hà Bật Học nhìn không thấy gì, chỉ có thể lung tung gầm gừ. Ân Kiên lắc đầu thấp giọng cười. Vì cái gì mà tiểu tổ tông chế tác này lại có thể khủng bố tới vậy? Khiến cho người khác thấy buồn cười nha. Đêm nay trở về đi tìm hắn. Tôi đã cho rằng tôi mới là danh sách đầu tiên được đi tìm chứ. Ân Kiên đè thấp âm lượng giễu cợt. Hà Bật Học hừ hừ 2 tiếng. Giễu cợt hay ăn dấm vậy? Yên tâm, trừ bỏ những lúc ở ngoài. Thời gian còn lại tôi nhất định quấn lấy anh. Sợ chưa hả? Hà Bật Học giả vờ giận đe dọa, một bên Ân Lâm, quản đồng nghe xong chịu không nổi nữa. Không hổ là thiên sư cùng chế tác tiết mục thần quái có một loại quan hệ không bình thường nha. Ngay cả lời tâm tình đều có thể nói oang oang như vậy. Đến đây, Hồ Thiên Tiểu Vân ôn nhu nhắc nhở, một đoàn khói đen chậm rãi đến gần. Ân Lâm, Ân Kiên bọn họ vội vàng lánh đi, chờ đợi thời cơ tốt nhất một lần tiêu diệt. Nghe được Hồ Thiên Tiểu Vân nói câu đến đây xong, Hà Bật Học trái tim loạn nhịp bị khống chế bước tới. Cố gắng hồi tưởng hình ảnh khủng bố lúc tối. Tiểu Vân có nhắc qua, sợ hãi là phản ứng trực tiếp, hỏi ngươi thích nhất đồ vật gì, còn tùy hứng sẽ đưa ra được đáp án. Nhưng sợ hãi, là sợ hãi, thường thường không đột nhiên xuất hiện, nhưng một khi nó hiện hữu ngươi vĩnh viễn không biết lý do nó từ đâu tới. Hoàn toàn không thể hiểu được, vì cái gì sẽ sợ hãi đến như vậy. Hà Bật Học cố gắng hồi tưởng, lắc mạnh, mặt trái của cảm xúc có thể hấp dẫn ác niệm. Chính là hiện tại cậu nhớ lúc đó mình và Trương Chính Kiệt cùng nhau nghĩ tới CK, kết quả là cậu đã nghĩ ra một thứ vô cùng đáng sợ. Vậy mà lúc này đầu óc tự nhiên trống rỗng. Ân Kiên nhìn khói đen trước người Hà Bật Học tụ lại tan. Tan lại tụ, tự nhiên thấy lo lắng. Rất sợ có cái gì sơ suất sẽ làm Hà Bật Học bị thương. Chính là hơn 20 phút qua, đoàn khói đen kia cứ ở chỗ này tụ lại tan, tan lại tụ, chờ đều có chút không kiên nhẫn. A Học, cậu đang làm gì thế? Ân Kiên giống lên một câu. 30 phút, tên kia còn không có nghĩ ra thế nào là thứ thực sự đáng sợ sao? Nhìn đám khói đen vất vả như vậy, anh có điểm thông cảm đối phương. Tôi không biết mình muốn cái gì. Hà Bật Học thực quỷ khuất thầm thầm thi thi. Hồ Thiên Tiểu Vân sâu kín cười khổ. Nàng tựa hồ sai lầm chọn người đến hỗ trợ. Vị này là người khiêng máy móc lên núi xuống biển tìm quỷ tìm yêu chế tác tiết mục thần quái. Kỳ thật là trong lòng không một chỗ nào có ý niệm sợ hãi à, đám khói đen kia cứ tụ tan như thế. Rốt cục biến thành một tiểu cầu. Cuối cùng ba một tiếng biến mất không thấy. Hồ Thiên Tiểu Vân 4 người nhìn một màn này có chút há hốc mồm. Cứ như vậy bị tiêu diệt, có thể hay không có điểm rất buồn cười sao? Không phải chứ, nháo đến toàn bộ đài truyền hình gà bay chó sủa. Trên đường còn biến thành một đám cương thi. Kết quả cuối cùng giống cái giám nhất dạng 3 1 tiếng không có. Đây cũng quá khoa trương đi. Quản đồng không thể tin được. Lúc trước còn tại cảnh trong mơ trong đêm hắn biến thành người xấu biến thái. Kết quả cái ác niệm này cứ thế như vậy dễ dàng để Hà Bật Học tiêu diệt. Hơn nữa, cái tên trẻ con mắt to đần độn kia đến bây giờ còn không rõ ràng lắm mình đã làm như thế nào. Hoàn toàn là nực cười đi. Này, như vậy là xong à? Không phải hẳn là phải làm một trận sao? Vì, các người không thể khinh thường tôi như vậy chứ? Như vậy, tôi quay cái này còn gì ý nghĩa, tuyệt đối không thấy phấn khích. Hà Bật Học bĩu môi, ngúng nguẩy hét vào tai Ân Kiên, đông một câu, tây một câu, một bên kiểm tra, một bên oán giận, quay phim một thứ như vậy chẳng có gì hay. Tự nhiên nhìn một vật đen lòm lòm ba một tiếng biến mất. Thế này thực mất mặt, cậu còn muốn như thế nào? Cậu không có việc gì là tốt rồi. Ân Kiên tức giận, Hồ Thiên Tiểu Vân ngược lại thực thoải mái. Sự tình có thể như vậy kết thúc thực quá tốt. Quay đầu lại nàng tiếp tục khôi phục ký ức cho những người còn lại. Coi như tối nay sự tình toàn bộ không phát sinh chuyện gì quá đáng. Dù sao cũng là nàng tu luyện quá vội vã nên có điểm sai. Gây tai họa lớn thì 10.000 năm tu luyện cũng không là gì. Ta nghĩ, ước chừng là ác niệm bị ngươi hao hết năng lượng mới biến mất. Nó vốn là quá mạnh, nếu như không luôn hấp thu năng lượng thì sẽ biến mất. Ta lo lắng chính là ác niệm sẽ làm yêu quái khác hút lấy tạo thành điều không tốt. May mắn bị ngươi giải quyết. Hồ Thiên Tiểu Vân thầm khen ngợi, Hà Bật Học hai gò má ửng đỏ, lần đầu tiên để nhân vật lợi hại như vậy khen ngợi. Hồ Thiên Tiểu Vân cảm thấy hứng thú theo dõi cậu, Hà Bật Học là người thu hút linh hồn rất cao, vận thế rất mạnh, Ân Kiên lại là trời sinh không tầm thường, hai người này tương lai nhất định sẽ càng nhiều điều thú vị. Tỷ tỷ, ngươi vẫn là không cần khen ngợi hắn rồi. Ta sợ hắn nguyên bản không có cái đuôi nào. Ngươi nhiều lần tán thưởng liền mọc đuôi đi. Quản Đồng lắc đầu, ai nói ta như thế. Chẳng qua là nhìn phía trước đã muốn. Hà Bật Học hừ hừ hai tiếng. Ân Lâm biến sắc, một chưởng hung hăng đánh vào đầu cậu. Ngươi không có việc gì làm sao? Dám tại mỹ nữ trước mặt nói linh tinh. Ân Lâm còn muốn đánh cậu. Hà Bật Học ỉ vào chân dài chạy cực nhanh, đang chuẩn bị chạy trốn. Nghe thấy phòng họp truyền đến thét chói tai, là Tùng Vân, Tùng Vân, Hà Bật Học một cước đá văng cửa vọt vào phòng họp. Ân Kiên nhanh tay lẹ mắt đem người kéo trở lại phía sau. Đề phòng có kẻ lợi dụng làm việc xấu, không ai khác lại là Ân Tư. Trương Anh Nam ôm Tùng Vân lui ở trong góc, vài người đồng nghiệp nam gần các nàng nằm bẹp lên nhau. Trương Chính Kiệt thậm chí té trên mặt đất kêu rên không thôi. Rõ ràng bị thương, Ân Tư lạnh lùng nhìn chằm chằm Tùng Vân đang run rẩy nấc lên. Ngươi làm cái gì vậy? Ân Kiên lạnh lùng nghi vấn. Trước mắt anh mặc dù là Ân gia tiền bối, nhưng nhìn chung cảm thấy đối phương có ý đồ không tốt. Nên tự nhiên sinh ra một cỗ lo lắng vô hình. Ta là đi theo mùi hồ ly tìm tới. Không ngờ tìm ra một bán hồ yêu. Ta không thể để mặc kệ yêu tinh lộng hành như thế này được. Ân Tư mỉm cười nói, trong tay giơ lên lá bùa, ngũ lôi oanh đỉnh, Ân Kiên đang định giải thích, Ân Tư căn bản không cho anh cơ hội, lá bùa vừa rời tay, ánh lửa xoẹt qua, trong nháy mắt năm lưỡi sét chập làm một dáng xuống. Tùng Vân, Hà Bật Học sợ hãi kêu, Ân Kiên chặn cậu ở phía sau, tuy rằng nhìn thấy hết thảy sự việc diễn ra lại vô lực ngăn cản. Khói trắng tán đi. Tùng Vân vẫn là Tùng Vân, trên người không nửa điểm bị thương, còn về phía Hồ Thiên Tiểu Vân, chính là, hiện tại Hồ Thiên Tiểu Vân lại không phải Hồ Thiên Tiểu Vân thường ngày. Khóe môi nhếch lên tơ máu, sắc mặt tái nhợt, hiện nguyên dạng một bộ dáng nam nhân, nhưng trừ bỏ việc rất cao lớn, ngũ quan có điểm cương nghị ra, hắn vẫn như cũ là ôn nhu Hồ Thiên Tiểu Vân, ngươi. Đây vốn là bộ dạng thật sự của ngươi. Hà Bật Học thực kinh ngạc, Ân Kiên trong lòng cũng chững lại, quay đầu lại nhìn xem Ân Lâm, cô như sớm biết, nên chẳng có chút gì là ngạc nhiên. Hồ Thiên Tiểu Vân trông rất giống Quản Đồng, chỉ khác trên mặt hắn không có vẻ tiếu phi thiếu, hay cợt nhả, đoạn tóc dài đen phản quang với gương mặt trắng nõn, cho dù hồi phục nguyên bản bộ dạng, vẫn là xinh đẹp. Xinh đẹp khiến mọi người ngây ngốc mà quên đi cả việc hô hấp. Tại chính là ác niệm của ta, không liên quan đến việc của Tùng Vân, ta xin ngươi không nên thương tổn nàng. Hồ Thiên Tiểu Vân trả lời, khóe miệng lại tràn ra máu tươi. Ân Kiên, Ân Lâm đồng thời nhíu mày. Trên người Tiểu Vân vầng sáng thay đổi, năng lượng có chút thiếu hụt khiến mọi người không khỏi bi ai. cho dù không liên quan chuyện của nàng, nhưng vẫn là không để cho nàng lưu ở nhân gian. Nàng là hồ yêu, không phải hồ tiên, ở tại chỗ này, sớm hay muộn sẽ hại người. Ân Tư bình tĩnh giải thích, trong tay lần thứ hai giơ lên lá bùa. Ân Kiên nhịn không được muốn ra tay ngăn lại. Ân Lâm trước một bước giữ chặt hắn. Nếu Ân Tư có thể lấy chiêu ngũ lôi oanh đỉnh làm trọng thương hồ tiên Tiểu Vân, đạo thuật như nàng còn không phải đối thủ. Ân Kiên mạo muội ra tay chính là muốn chết. Hồ tiên Tiểu Vân quay đầu lại nhìn Tùng Vân, thầm thở dài, cô gái nhỏ này quả nhiên có dính máu yêu tinh. Trong mắt có một đạo hắc khí, tuy rằng không nghiêm trọng, nhưng tựa như lời Ân Tư, nàng nếu không dốc lòng tu luyện, sớm hay muộn sẽ biến thành yêu tinh hại người. Chuyện của nàng, ta sẽ xử lý, xin đừng nhúng tay. Hồ tiên Tiểu Vân nghiêm túc đưa ra ý kiến, ngước mắt nhìn Ân Tư, ngươi căn bản đã trọng thương, một thân đạo hạnh chỉ sợ sẽ bị hủy hoàn toàn, nếu chạy nhanh về thâm sơn tu luyện, có lẽ còn có cơ hội bảo trụ, vậy ngươi còn muốn theo ta động thủ. Ân Tư lắc đầu cười, ở trong này, Hồ tiên Tiểu Vân pháp lực cao nhất, tiếp theo là Ân Lâm, Ân Kiên cùng Quản Đồng là hai tiểu tử hắn căn bản không để vào mắt. Tiểu Vân bây giờ là cố chống đỡ, vì thời đều có khả năng tan biến bị trở lại nguyên trạng. Một tiểu hồ ly mà cũng muốn cùng hắn đấu ư, một mình hắn không được. Thêm ta thì sao, tiếng nói lạnh lùng đột nhiên truyền ra, lôi lôi dựa tại cạnh cửa hừ lạnh. Ân Kiên quả thật có tìm đến nàng xin hỗ trợ, hy vọng có thể chiếu cố Tùng Vân, khi đó nàng đang bề bộn chuyện của mình không để ý tới. Hiện tại nghĩ ra, lại đến mức như thế này. Lôi nương a, thật sự là đã lâu không gặp. Ân Tư nở nụ cười. Hồ tộc đại mỹ nữ cùng hồ tộc cùng tụ lại một chỗ. Ngẫm lại rất thú vị không phải sao? Ngươi, Ân Tư, thật sự là âm hồn không tiêu tan a, lôi lôi nửa ngày nhận ra. Chán ghét bĩu môi, bọn họ ngày đó sống cả trăm năm. Bộ dạng theo năm tháng khiến người người đều cảm thấy tịch mịch. Gặp được lão bằng hữu trừ bỏ gợi lên hoài niệm, thật sự là chút ý nghĩ tốt đều không có. Hôm nay ta nể ngươi chút mặt mũi. Bất quá, tiểu yêu tinh kia không thể lưu ở nhân gian. Ngươi hiểu là được. Ân Tư nháy mắt mấy cái. Quay người lại, chém thay đao xuống một cái. Không khí ngạnh ra thành một cái cửa. Ân Tư cười cười đi vào biến mất không thấy. Hà Bật Học cứng họng nhìn một màn này. Hồ tiên Tiểu Vân, Quản Đồng bọn họ thường thường binh một tiếng đột nhiên xuất hiện hắn có thể tiếp thu. Giờ đến ngay cả người cũng có thể sao? Quay đầu nhìn chằm chằm Ân Kiên. Rất khó tưởng tượng người này một ngày nào đó sẽ có pháp lực cao cường. Ân Tư sau khi biến mất, Hồ tiên Tiểu Vân rốt cục không trụ nổi ngã xuống. Tùng Vân đẩy Trương Anh Nam để đi qua, đem Tiểu Vân ôm vào trong ngực. Anh Kiên! Tùng Vân vội gọi, Ân Lâm chạy tới bên người Hồ tiên Tiểu Vân. Ánh sáng mờ mờ tàn đi. Tiểu Vân cả người nháy mắt ảm đạm. Ngu ngốc, chống đỡ khỏe như vậy làm gì? Ngươi đều không đủ pháp lực duy trì hình người. Còn muốn biến thành bộ dáng nữ nhân kia. Lôi lôi cầm bàn tay lạnh như băng của Hồ tiên Tiểu Vân. Vừa vội vừa giận mắng một câu. Nhóm Hà Bật Học quan tâm bu lại. Không nói cùng Ân Kiên nhìn nhau. Sao lại thành bộ dáng nữ nhân chứ? Ta chỉ là, hy vọng, có thể ở trước mặt ngươi. Duy trì bộ dáng Tiểu Vân. Ngươi thật sự dường như, phụ thân của ngươi Tiểu Vệ. Hồ tiên Tiểu Vân nhìn Ân Kiên ôn nhu cười cười. Thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Ân Kiên nghi hoặc nhìn lại Ân Lâm. Phía sau thở dài, Hồ tiên thực vừa là đa tình lại cũng là si tình chủng tộc. Vì Ân Kiên vô hình chung có chút thân thiết liền nhất kiến trung tình cho tới ngày nay. Hồ tiên Tiểu Vân khẽ cười, nhắm mắt lại, vầng sáng cuối cùng rốt cục tán đi, nằm ở trong ngực Tùng Vân chính là một tiểu hồ ly hấp hối. Lôi lôi đem nó tiến vào trong ngực, một tay kéo theo Tùng Vân, mặc kệ là cái gì, hiện tại đều không thích hợp lưu ở nhân gian, khói trắng chậm rãi phiêu tán, Ân Kiên tựa vào trên ghế xô. Pha ngẩn người, sự kiện tuy rằng kết thúc, nhưng còn có thật nhiều việc phải xử lý. toàn bộ tòa nhà bị sinh vật nào đó phá hư, cảnh sát còn đang điều tra, mà trước đài truyền hình thì xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Những người may mắn sống sót đều đồng loạt nói rằng họ thấy zombie đi thành đoàn trên đường. Bên trong đài truyền hình cũng có nhiều nhân viên làm việc khẳng định rằng họ bị ảo giác. Loạn đến độ toàn bộ thành phố một trận người người hoảng sợ. Họ sợ bị tổ chức nào đó đã dùng khủng bố sinh học tới để công kích dẫn đến việc toàn bộ người dân sinh ra ảo giác. Bất quá sau này có tin tức mới của một vị minh tinh nào đó được truyền ra nên chuyện này cũng lắng dần. Lại lần thứ hai không giải quyết được gì. Hô, mệt chết đi được, Hà Bật Học mở cửa tiến vào. Cả người lao tới xô, pha, tựa lên trên người Ân Kiên. Vì việc Tùng Vân mất tích, đài truyền hình náo loạn ngút trời. Hắn chỉ có thể vừa làm vừa tỏ ra không biết. Cuối cùng vẫn là Tùng Vân chính mình trả lời lại rằng nàng xuất ngoại giải sầu a, Hà Bật Học trong lòng hiểu được. Nàng hiện tại bắt đầu trong núi sâu tu luyện, Lôi Lôi gần đây có truyền tin tới, Hồ Tiên Tiểu Vân đang tĩnh dưỡng, tu luyện lần nữa hắn sẽ có thể khôi phục pháp lực như cũ. Mà Tùng Vân thì khả năng sẽ tiếp nhận chức phụ tộc trưởng. Thiệt nói không nên lời, kỳ thật cũng có chút thương cảm. Khoảng cách với nữ nhân xinh đẹp càng lúc càng xa. Anh Kiên, làm sao vậy? Nhìn thấy Ân Kiên trầm mặc không nói. Hà Bật Học ngẩng đầu hỏi han quan tâm. Tôi cho tới bây giờ cũng không biết. Tiểu Vân, là tên của mẹ. Cái kia, cũng là dáng vẻ của mẹ. Tôi chưa từng thấy qua nàng. Cậu biết không, Hồ Tiên Tiểu Vân là vì tôi. Mới vẫn luôn duy trì bộ dáng cùng cái tên kia. Ân Kiên nhẹ nhàng thở dài. Anh như thế nào không nghĩ tới nên lưu lại hình ảnh đó? Đó là giọng nói của mẹ anh, dung mạo của mẹ anh lại chưa từng quý trọng dù chỉ một chút. Ân, mẹ của anh đúng là một đại mỹ nữ. Từ chuyện này tôi có thể có thêm được kinh nghiệm, không nên khinh thường những con vật nhỏ. Cha của anh thật là lợi hại, vô tình rơi vào bẫy bắt tiểu hồ ly mà lại cứu được Hồ Tiên A, tôi hẳn là đi tìm Bạch Hạc. Xem nó có thể hay không báo ân. Hà Bật Học làm bộ thực cảm thán. Ân Kiên để hắn chọc cho cười. Loại người này tâm tính luôn nhảy nhót như thế. Mặc kệ sự tình gì xảy ra đều vạn phần thú vị. Bạch Hạc ư A Học. Nhìn cậu trông có vẻ hiền lành. Ăn phận vậy tương đối thích hợp. Ân Kiên há mồm giễu cợt. Hà Bật Học nguýt anh một cái. Hiền lành an phận. Quá coi thường cậu đi. Ngay loại cao lớn. Biến thái hay zombie cậu đều có thể thu phục được. Còn có cái gì cậu làm không được chứ? Vì, tôi nghĩ sẽ về nhà một chuyến. Tế bái phụ mẫu thân sinh. Cậu có muốn cùng đi không? Được, từ từ, đây có tính là ra mắt cha mẹ không a? Chương 5 quyển 2, cách chương.